Nhân tổ. Audio truyện.org. Chương 71. Mi Trúc đứng trên đài cao dõng dạc phát biểu. Hôm nay là cuộc tuyển chọn luyện đan sư đại diện thành Thực Nguyệt tham gia khảo thí tiến vào luyện linh sư hội thành Hắc Liên. Các ngươi cũng biết luyện linh sư hội thành Hắc Liên chính là cấp trên của luyện linh sư hội thành Thực Nguyệt. Nếu như các ngươi có thể tiến vào luyện linh sư hội thành Hắc Liên thì chính là vinh quang lớn cho thành Thực Nguyệt chúng ta. Tại thành Hắc Liên tài nguyên dồi dào, thảo dược trân quý gì cũng có, dược thư đầy ắp, ma linh sư đi đầy đường, cơ duyên không bao giờ thiếu. Nếu như các ngươi may mắn lọt vào mắt xanh của một vị ma linh sư được làm đồ đệ thì tương lai các ngươi không cần lo lắng. Nước chảy chỗ trũng, ta biết các ngươi cũng khao khát tiến lên trở thành cường giả quấy phong vân. Luyện linh sư hội thành Hắc Liên chính là cơ hội cho các ngươi thực hiện ước mơ. Mi Trúc dừng lại một chút nhìn ánh mắt khát khao cháy bỏng của đám thanh niên. Các ngươi muốn được tuyển chọn thì phải đạt điểm tuyệt đối trong các bài kiểm tra hôm nay. Nghe thấy phải đạt điểm tuyệt đối, nhiều thanh niên méo mặt, cảm thấy hy vọng trúng tuyển xa vời. Mi Trúc nhìn vẻ mặt của bọn hắn cũng không ngạc nhiên, lại nói tiếp. Luyện linh sư hội thành Hắc Liên mỗi 10 năm sẽ mở rộng tuyển chọn nhân tài từ các tiểu chi nhánh. Tập hợp vô số luyện đan sư thiên tài tụ họp, muốn từ trong đám thiên tài này rực sáng hào quang tiến vào luyện linh sư hội thành Hắc Liên là vô cùng khó khăn, nếu so sánh với cuộc thi tuyển hôm nay thì như suối nhỏ với hồng thủy. Đã 10 lần trước đó, luyện linh sư hội chúng ta không có ai trúng tuyển, trong đó có 3 lần chúng ta thấy không được liền tự bỏ cuộc không tham dự. Năm nay ta rất kỳ vọng các ngươi có thể lập lên kỳ tích, vinh danh luyện linh sư hội thành Thực Nguyệt chúng ta. Bài phát biểu của Mi Trúc tiếp tục kéo dài lê thê, đại ý có thể nói gọn lại là cuộc thi tuyển hôm nay có 3 vòng, thứ nhất phân biệt được 100 loại thảo dược. Thứ hai bù đắp đan phương còn thiếu. Thứ ba luyện đan. Tất cả các vòng đều phải đạt điểm tuyệt đối, nếu như vòng thi trước đó không đạt điểm tuyệt đối thì sẽ bị loại luôn. Riêng vòng thứ ba thì phải luyện đan dược theo yêu cầu, nếu ngươi dưới 100 tuổi thì phải luyện được đan dược ngũ hoàng bình giai. Nếu ngươi từ 100 tuổi đến 200 tuổi thì phải luyện được đan dược ngũ hoàng cao giai. Nếu ngươi từ 200 đến 300 tuổi thì phải luyện được đan dược lục hoàng bình giai. Mi Trúc sau bài phát biểu dài dòng, lúc này mới chịu kết thúc, nói. Ta tuyên bố vòng thi thứ nhất bắt đầu. Tất cả những ai đã đăng ký thì bước vào bàn vị trí. Thời gian vòng này là 2 canh giờ. Tôn Kỳ ngồi vào vị trí của mình, một tên hồn nô mang đến cho hắn một chồng giấy. Trên tờ giấy sẽ vẽ một loại thảo dược, việc của ngươi là viết tên thảo dược bên cạnh. Có tất cả 100 tờ, đủ loại thảo dược dùng cho nhất hoàng đan đến cửu hoàng đan. Phần thi này với Tôn Kỳ hoàn toàn không hề khó khăn, nhưng Tôn Kỳ vẫn chậm rãi hoàn thành. Khi đến gần hết giờ hắn mới nộp bài. Một tiếng chuông vang lên buộc tất cả thí sinh dừng tay nộp bài. Tôn Kỳ rảnh rỗi ngó nhìn xung quanh, hắn thấy có gần 200 tên thí sinh. Kết thúc vòng thi thứ nhất, đa phần thí sinh đều vẻ mặt nhăn nhó, hiển nhiên là làm bài không tốt. Cũng có khuôn mặt Tôn Kỳ nhận ra như Mi Thanh Thanh, Lưu Hiền, Dương Tùng. Vẻ mặt bọn hắn khá thản nhiên, hẳn là phần thi này với bọn hắn không khó. Mi Trúc cùng các trưởng lão nhanh chóng chấm bài thi, chỉ cần sai một câu liền loại bỏ, không cần để ý phía sau. Chỉ một lúc sau, kết quả liền có. Gần 200 thí sinh chỉ còn lại hơn 50 tên. Tất nhiên là Tôn Kỳ cũng có tên trong đó. Phần thi thứ hai lập tức được bắt đầu. Hồn nô đưa tới cho Tôn Kỳ 20 phần đan phương khuyết thiếu cần bổ sung. Những đan phương này từ tứ cấp đến lục cấp. Nếu như thấp hơn thì quá dễ, nếu cao hơn thì quá khó. Vòng thi này lại khiến không ít kẻ vò đầu bứt tai, cặp đan phương không biết có kẻ ghi bừa vào mong đúng được một ít. Những kẻ cầu vận may này hiển nhiên chắc chắn bị loại, đan phương dù đúng cũng khó luyện thành đan, huống chi đan phương ghi bừa. Những trưởng lão chấm điểm sẽ tuyệt đối không chấp nhận kiểu đan phương như vậy. Nhưng mà trong vòng này những kẻ tài hoa cũng bắt đầu tỏa ánh sáng. Mi Thanh Thanh vẫn là thiên tài chói mắt nhất, hoàn thành bài thi đầu tiên, đang kiểm tra lại bài. Tiếp đến có thể kể đến Lưu Hiền, Dương Tùng, Phong Nhân, Từ Minh. Tôn Kỳ lại không nằm trong nhóm nổi bật này. Thời gian 2 canh giờ của vòng thi thứ 2 nhanh chóng kết thúc. Có thể thông qua vòng thi thứ 2 này chỉ có 12 thí sinh. Tất nhiên là Tôn Kỳ vẫn nằm trong số này. Trong số 12 thí sinh thì có 4 thí sinh thuộc nhóm trăm tuổi là Mi Thanh Thanh, Lưu Hiền, Dương Tùng, Tôn Kỳ. Có 2 thí sinh thuộc nhóm 100 tuổi tới 200 tuổi. Có 6 thí sinh thuộc nhóm 200 tuổi tới 300 tuổi. Vòng thi thứ ba là luyện đan. Mỗi thí sinh sẽ đứng tại bàn luyện đan của mình, luyện một loại đan dược cao nhất mà mình có thể luyện, thảo dược sẽ được hồn nô mang đến. Tôn Kỳ đứng tại bàn, trầm tĩnh suy nghĩ, trình độ luyện đan của hắn đã đến đan sư thất hoàng mà vòng thi này chỉ cần hắn luyện được đan dược ngũ hoàng bình giai là qua. Hắn tất nhiên sẽ không chơi trội, hắn sẽ chỉ luyện đan vừa đủ đậu. Hắn nắm trong tay khá nhiều đan phương ngũ cấp, chủ yếu là lấy được thông qua sư hồn. Hắn cần chọn đan phương thích hợp vì có vài loại đan phương là bí mật gia truyền. Hắn nếu như để lộ ra thì sợ sẽ bị nghi ngờ liên quan đến các vụ mất tích trước đó. Thời gian luyện đan của vòng 3 là một ngày. Tôn Kỳ thực hiện từng bước luyện đan theo chuẩn mực. Qua 3 canh giờ, có tiếng bành bành nổ lô vang lên. Tôn Kỳ cũng bị nổ lô một lần. Không phải do hắn cố ý để nổ lô mà lâu ngày hắn không luyện đan theo cách cũ làm cho hắn có chút luống cuống tay chân, dẫn đến nổ lô. Tôn Kỳ nhanh chóng điều chỉnh tinh thần tiếp tục luyện đan. Khi gần kết thúc ngày thì Tôn Kỳ mới hoàn thành phần thi của mình, hắn thuộc nhóm thí sinh hoàn thành cuối cùng. Vòng này có 4 thí sinh không thể luyện thành đan, liền bị loại. Chỉ còn 8 thí sinh đi tới bước cuối cùng, kiểm tra đan. Sau nửa canh giờ đánh giá, Mi Trúc đứng lên tuyên bố kết quả. Dương Tùng, tứ hoàng đan trung giai. Loại. Lưu Hiền, tứ hoàng đan trung giai. Loại. Công Nhân, ngũ hoàng đan bình giai. Loại. Chu Hoàng, ngũ hoàng đan bình giai. Loại. Khi nghe kết quả bị loại Lưu Hiền, Phong Nhân bình thản khá nhiều, Dương Tùng có chút không vui nhưng kết quả này phản ứng đúng thực lực luyện đan của bọn hắn hiện nay. Bọn hắn hoàn toàn không ngạc nhiên. Từ Minh, ngũ hoàng đan cao giai. Đầu. Mi Thanh Thanh, ngũ hoàng đan bình giai. Đầu. Tiếng reo hò của khán giả vang dội, sau cùng cũng có thí sinh đạt tiêu chuẩn. Mi Trúc ngừng lại một chút, sau đó tiếp tục. Tinh Niệm, ngũ hoàng đan bình giai. Đầu. Lời này vừa ra khiến nhiều kẻ ngạc nhiên, nhất là Dương Tùng, Lưu Hiền. Hai bọn họ cùng Tinh Niệm nhiều lần vô tình cùng nhau chứng nhận đan sư. Thiên phú, trình độ luyện đan của Tinh Niệm bọn họ cũng hiểu rõ. Tuyệt đối không cao hơn bọn họ. Vậy mà hôm nay Tinh Niệm bỗng nhiên vượt lên trước. Làm bọn hắn thật khó hiểu lẫn nghi ngờ. Nên nhớ sư tôn của Tinh Niệm là Hắc Tông đã chết, Tinh Niệm hoàn toàn không được ai dẫn dắt. Theo lý thuyết thì trình độ luyện đan của Tinh Niệm sẽ ngày càng tụt hậu so với bọn hắn. Nhưng hiện nay Tinh Niệm đã không thua bọn hắn thì thôi lại còn vượt mặt bọn hắn. Lưu Hiền thì biểu hiện có chút ngạc nhiên. Dương Tùng thì khó chịu ra mặt, hiển nhiên là cực kỳ không phục. Tiếng xì xào, bàn tán râm ran trong hội trường. Mi Trúc tiếp tục đạo. 3 thí sinh đã đậu tiến lên đây. Luyện Linh Sư Hội có phần thưởng cho các ngươi. Mi Trúc trao cho 3 thí sinh một túi ma thạch làm phần thưởng. Khi trao đến tay Tôn Kỳ thì Mi Trúc nói. Chúc mừng Tinh Niệm Tiểu Điệt. Tiểu Điệt làm ta có chút ngạc nhiên, hẳn là trong thời gian này vất vả không ít. Lời của Mi Trúc đầy thâm ý dò xét. Tôn Kỳ bối rối, gắng gượng nở nụ cười nói. Nhờ sư tôn để lại bản chép tay luyện đan cùng với một số đan phương mà Tiểu Điệt mới được như vậy. Lời của Tinh Niệm Tiểu Điệt thật khiến ta khó tin. Lần này lên tiếng là một vị trưởng lão, Hàn trưởng lão. Hàn trưởng lão nhìn Tôn Kỳ, cười thâm ý. Còn nhớ trước đó Tinh Niệm đã đến Thông Thiên Linh Các hỏi lão một vấn đề cơ bản là tại sao tinh vượt qua thời gian lại biến chất. Một vấn đề cơ bản như vậy còn thắc mắc chứng tỏ Tinh Niệm trong lúc luyện đang đi rất nhiều đường vòng. Điều này cũng là bình thường do không có sư tôn tự tay chỉ. Nhưng hiện nay Tinh Niệm đang đạo lại bỗng nhiên tiến mạnh, khiến lão không thể không nghi ngờ. Cũng đừng có lấy mấy lời như, nhờ bản chép tay của sư tôn mà gạt lão. Nên nhớ mấy vị thanh niên tại đây đều có sư tôn tận tình chỉ bảo vậy mà vẫn không đạt tiêu chuẩn. Bản chép tay của Hắc Tông có thể lợi hại hơn bọn hắn tự mình chỉ bảo sao? Nên biết trình độ luyện đan của Hắc Tông không cao hơn bọn hắn. Hắc Tông tại Luyện Linh Sư Hội chỉ được xếp vào nhóm dưới, trình độ luyện đan còn thua kém nhiều vị trưởng lão ở đây. Hàn trưởng lão vẫn nhìn Tôn Kỳ cười, chờ câu trả lời của hắn. Tôn Kỳ giống như là bất đắc dĩ, bị vạch trần lời nói dối đành phải nói sự thật. Tiểu Điệt lúc trước may mắn mua được một viên tam hoàng đan hoàng mỹ, tại trên viên đan nhìn thấy một số điều. Lời nói của Tôn Kỳ mập mờ, không rõ. Nhưng bọn Mi Trúc cũng không thể gặng hỏi kỹ càng, nơi này không tiện. Mi rút đọc lời tuyên bố kết thúc, hẹn 2 tháng sau đưa 3 thí sinh trúng tuyển lên đường. Trong một căn phòng, một giọng nói thiếu nữ trong trẻo vang lên. Sao phụ thân thưởng cho con có 200 ma thạch? Thật là keo kiệt. Tên trung niên cười khổ nhìn thiếu nữ đầy yêu mến. Lần tuyển sinh này làm gì có phần thưởng? Chỉ là khi Tinh Niệm đột nhiên trúng tuyển làm bọn ta nghi ngờ nên mới lấy cớ phát thưởng để dò la tin tức. Tên trung niên chính là Mi Trúc, còn thiếu nữ là Mi Thanh Thanh. Đúng lúc này một tên thuộc hạ vào báo cáo với Mi Trúc. Nội dung báo cáo chính là chuyện nhiều năm trước tại Vĩnh An Thương Hội có bán ra một viên tam hoàng đan hoàng mỹ, Tinh Niệm đấu giá mua được. Chuyện này tất cả phòng đấu giá lúc đó đều thấy rõ. Nghe xong báo cáo cả Mi Trúc cùng Mi Thanh Thanh đều ngạc nhiên. Mi Thanh Thanh hỏi. Phụ thân thực sự có thể từ tam hoàng đan hoàng mỹ nhìn ra điều gì đó sao? Mi Trúc trầm ngâm nói. Chuyện này khó. Nhưng quả thật là từng có trường hợp như vậy. Lại nói tam hoàng đan hoàng mỹ chỉ sợ do một vị ma dược sư luyện ra, nếu vậy thì có thể ẩn chứa bên trong đạo lý gì đó cũng khó nói. Mi Thanh Thanh nghe thế thì nũng nịu. Phụ thân, con muốn có đan dược hoàng mỹ. Nhanh kiếm cho con. Tinh Niệm thiên phú luyện đan kém xa con vậy mà nhờ tam hoàng đan hoàng mỹ có thể bằng con, nếu như con có đan này thì không biết sẽ tiến bộ đến mức nào. Nói đến đây, ánh mắt Mi Thanh Thanh bỗng chuyển sang giảo hoạt. Hay là nửa đêm, phụ thân lẻn vào phòng hắn ăn trộm. Mi Trúc cười khổ. Chuyện đã qua nhiều năm rồi. Để nghiên cứu đan này, Tinh Niệm chắc chắn đã bóc tách, nhai nuốt không biết bao nhiêu lần, làm gì còn để mà trộm. Mà cho dù có còn thì với thân phận của cha ngươi làm sao lại đi làm những chuyện hạ lưu như vậy. Ta sẽ từ từ khuyên bảo để Tinh Niệm giao ra. Lời tuy vậy nhưng thủ đoạn của Mi Trúc chắc chắn không đơn giản như lời nói. Tại một số nơi cũng đang diễn ra những cuộc trò chuyện tương tự như vậy. Dương Tùng tức giận đập phá lung tung. Khốn khiếp. Tên Tinh Niệm kém cỏi như vậy, lại có được cơ duyên lớn. Đan đạo bây giờ đã vượt qua ta. Lưu Hiền trầm tĩnh suy nghĩ, nếu như ta có được cơ duyên như Tinh Niệm, chắc chắn trình độ luyện đan của ta còn vượt qua hắn. Nên biết Tinh Niệm chỉ có một mình thân cô thế cô vậy mà vẫn có thể tiến bộ vượt bậc nếu như là ta thì. Vậy là trong thành bỗng nhiên âm thầm phát động một cuộc tìm kiếm đan dược hoàng mỹ. Các cửa hàng, thương đội đều bị hỏi qua. Vĩnh An Thương Hội cũng cố điều tra thử tên đã nhờ đấu giá tam hoàng đan hoàng mỹ năm xưa nhưng đều đi vào ngõ cụt, nhiều năm trước tên này đã mất tích trong chợ đen. Nhân tổ. Audio truyện chấm org. Chương 72, Hắc Liên Thành. Tôn Kỳ ngồi trong phòng, mở mắt từ từ thu hồi thần thức. Những cuộc trò chuyện về việc hắn đạt được tư cách trúng tuyển đều bị hắn biết hết. Hắn cũng biết có kẻ đi điều tra chuyện hắn mua được đan dược hoàng mỹ. Tất cả chuyện này đều do hắn sắp xếp. Nhiều năm trước hắn đã luyện thành đan dược tam hoàng hoàng mỹ, sau đó cho thuộc hạ đem tới thương hội Vĩnh An đấu giá. Cuối cùng hắn lấy thân phận Tinh Niệm, trước mắt tất cả mua đi viên đan dược này. Còn tên thuộc hạ năm đó đã sớm bị hắn giết bịt đầu mối. Lấy đan dược hoàng mỹ ra làm cái cớ cho việc đan đạo của hắn tiến nhanh có lẽ không quá thuyết phục nhưng cũng không dễ bị nghi ngờ. Chuyện tương tự như vậy trước đây cũng có chỉ là quá hiếm. Ít nhất bọn Mi Trúc tạm thời sẽ không nghi ngờ Tôn Kỳ, cho đến khi bọn hắn tìm được đan dược hoàng mỹ rồi tự nghiên cứu xem có đúng như lời Tôn Kỳ nói không. Nhưng mà đan dược hoàng mỹ sao lại dễ xuất hiện được chứ, cho dù bọn hắn có đan dược hoàng mỹ, nghiên cứu ra không giống lời Tôn Kỳ thì cũng không thể hoàn toàn kết luận lời Tôn Kỳ là giả dối. Vậy là với một tiểu kế nhỏ, một lời nói dối mơ hồ, Tôn Kỳ đã dời tầm mắt chú ý của bọn Mi Trúc sang đan dược hoàng mỹ. Tôn Kỳ tranh thủ thời gian 2 tháng xử lý mọi chuyện còn lại, thứ gì bán được thì bán, thứ gì cầm đi được thì cầm đi. Hắn không nghĩ mình sẽ trở lại thành Thực Nguyệt, dù sao đây cũng không phải là quê hương khiến hắn lưu luyến. Hắn là nhân tộc, chỉ có ngôi làng nhỏ năm xưa mới là cố hương của hắn. Ma giới chỉ nơi hắn tạm đặt chân. Chim bay mỏi cánh thì cuối cùng cũng về tổ. Một ngày nào đó, hắn sẽ trở lại nhân tộc. Thời gian 2 tháng qua đi. Lúc này tại quảng trường chính của Luyện Linh Sư Hội, Tôn Kỳ cùng Mi Thanh Thanh, Từ Minh đang đợi tại chỗ. Mi Thanh Thanh nhìn Tôn Kỳ bằng ánh mắt giảo hoạt. Tinh Niệm sư huynh. Ngươi có còn hay không đan dược hoàng mỹ? Tôn Kỳ cười khổ. Nhiều năm trước có được, ta đã dùng hết. Mi Thanh Thanh quyết hắn một cái. Từ Minh thì từ tốn, trầm ổn lái sang chủ đề khác, Lần này đi xa, có thể giúp chúng ta mở rộng tầm mắt một phen. Mi Thanh Thanh thì không buông tha Tôn Kỳ. Tinh niệm sư huynh. Mặc dù nói lần này đi xa cần chuẩn bị kỹ nhưng sư huynh cũng không cần dọn luôn cả nhà theo chứ. Tôn Kỳ có chút xấu hổ, hắn lần này tính đi luôn không quay lại nên thu dọn mọi thứ có thể mang đi được, thành ra hai bao tải to do hai hồn nô vác đi. Nhìn hắn thật giống như nhà quê lên phố. Nhưng hắn không thể nói ý định đi luôn của mình được, đành tìm cái cớ cho qua. Lần đầu đi xa, nên ta nghĩ cần chuẩn bị nhiều một chút. Ba bọn họ tiếp tục nói chuyện tán gẫu. Lúc này trên không quảng trường trường luyện linh sư hội bỗng nhiên bị một bóng đen che rập. Ba bọn họ ngẩng đầu nhìn lên thì ra là một con ma thú điểu khổng lồ. Con ma thú điểu này từ từ hạ xuống trước mặt bọn họ, trên lưng con chim là một bóng hình quen thuộc, Mi Trúc. Mi Trúc chuẩn bị nói vài lời cao thâm thì Mi Thanh Thanh nhảy lên lưng chim nhõng nhẽo. Cha! Sao lại tới trễ như vậy? Làm con chờ mãi. Mi Trúc thấy vậy đành nuốt lại bài phát biểu khởi hành của mình. Mi Trúc ra hiệu cho Tôn Kỳ cùng Từ Minh cùng lên. Con chim vẫy cánh vút lên trời cao. Đứng tại lưng chim phía trước, Mi Trúc tỏa ra khí tràng bao bọc lại bọn Tôn Kỳ để tránh bọn hắn bị gió xé nát. Mi Trúc trong lúc này giảng giải một chút về Thành Hắc Liên cùng cuộc thi tuyển của luyện linh sư hội. Thành Hắc Liên là trung tâm của cả Hắc Liên khu, cường giả vô số, khu trưởng của Hắc Liên khu là cường giả hợp nhất cảnh. Các thế lực muốn đặt chân tại Hắc Liên thành thì phải có cường giả hợp nhất cảnh làm chỗ dựa. Vậy nên Mi Trúc dặn bọn hắn không được đi trêu trọc, sinh sự nếu không thì chết thế nào cũng không biết. Tốt nhất là ba bọn hắn luôn ở bên cạnh Mi Trúc. Còn lại là Mi Trúc giảng giải tỉ mỉ về cuộc thi tuyển luyện linh sư hội kế tiếp. Thời gian đi tới thành Hắc Liên khá lâu kéo dài mấy tháng liền. Vì không quá vội vã lên bọn họ vừa đi vừa nghỉ kéo dài hành trình. Tại thành Thực Nguyệt lúc này. Có một tên đứng trên nóc nhà khua tay múa chân, tự nhận là ma tổ chuyển thế. Ta là ma tổ chuyển thế. Cứu vớt ma tộc trong cơn hoạn nạn. Tất cả các ngươi còn không mau đến triều bái ta. A, à, mấy tên lính quèn còn dám chĩa thương vào ta. Thật to gan. Tên tiểu đội trưởng nhìn tên điên la hét này mà sắc mặt trầm trọng. Lúc này có một tên lính khác đi tới, nói nhỏ vào tai tên tiểu đội trưởng. Thành chủ cho phép. Tên tiểu đội trưởng phất tay ra lệnh. Giết. Từng mũi thương phóng ra đâm xuyên thân thể tên điên nhảy nhót, cuối cùng chỉ còn lại một đám ma khí phiêu phiêu. Lúc này lại có một tên lính khác tới đưa nhiệm vụ cho tên tiểu đội trưởng. Tên tiểu đội trưởng ra lệnh. Đi. Đến khu 5. Lại có tên điên. Thời gian gần đây trong thành Thực Nguyệt bỗng nhiên xuất hiện nhiều chuyện lạ. Tên điên nhảy nhót trên nóc nhà chỉ là một trong số đấy. Có tên ma tộc tự đâm đầu vào tường chết, trước đó còn la hét. Ta là con rắn. Ta là con rắn. Có tên ngồi lên bàn khoanh chân, chắp tay, miệng nói đạo lý, thế gian này quá nhiều khổ đau. Hãy để ta giúp các vị giải thoát. Vậy là hắn ra tay giết cả nhà. Có tên lại bỗng nhiên nổi điên, nổi khùng chém giết lung tung. Có tên lại đi đến các cửa hàng tìm mua trích hồn đan nhưng khi dùng trích hồn đan thì lại luôn miệng kêu không đúng rồi ra tay đập phá cửa tiệm. Chuyện lạ vô số. Lúc đầu còn không đáng chú ý nhưng rồi rối loạn lan rộng buộc thành chủ phải cho quân lính trấn áp. Có vài kẻ điên không danh phận thì bị giết tại chỗ, còn kẻ có danh phận thì bị bắt trả lại gia tộc. Thành chủ ra lệnh điều tra nhưng lại không thể đưa ra kết luận rõ ràng. Chỉ biết manh mối dẫn tới một cửa hàng nhỏ trong chợ đen tên là Sơn Dược chuyên bán trích hồn đan. Những kẻ phục dụng trích hồn đan lúc đầu cũng không có vấn đề gì, chỉ là sau đó càng ngày càng nghiện, không dùng không được. Cuối cùng gây ra hỗn loạn như hiện nay. Khi thành chủ đến chỗ cửa hàng Sơn Dược thì cửa hàng đã hoàn toàn trống trơn, không còn một chút manh mối. Thành chủ thu được vài viên trích hồn đan của bọn con nghiện liền đưa tới luyện linh sư hội nhờ kiểm tra. Nhưng các trưởng lão luyện linh sư hội lại không nhìn ra được quá nhiều vấn đề, chỉ biết trong đan có thêm một loại tinh dược. Nhưng theo luyện đan thường thức, mỗi loại đan đều có số lượng cùng tỷ lệ tinh dược xác định, không thể cho thêm tinh dược khác. Nếu không thì sẽ không thành đan hoặc thành loại đan khác. Nhưng trích hồn đan này lại có thêm một loại tinh dược mà trích hồn đan này đúng là trích hồn đan. Quá nhiều điểm bất hợp lý. Luyện linh sư hội cũng đành bó tay. Thành chủ chỉ có thể ra lệnh, tịch thu toàn bộ trích hồn đan trên thị trường đem đi tiêu hủy, đồng thời ra lệnh tạm thời không cho phép luyện loại đan này. Cũng may Tríp Hồn Đan không phải đan dược có giá trị đặc biệt gì nên các cửa hàng, thương hội, luyện linh sư ngoan ngoãn theo lệnh. Còn những kẻ thì nghiện thì, giết được thì giết, giết không được thì bắt giam, giam không được thì trả lại cho gia tộc. Cuộc hỗn loạn này cuối cùng cũng lắng lại kết thúc. Mà kẻ gây ra cuộc hỗn loạn này là Tôn Kỳ vẫn đang cưỡi ma thú điểu tới Hắc Liên Thành. Tôn Kỳ trước khi đi đã tận lực thu lưới, xóa dấu vết nhưng mà kẻ nghiện quá nhiều. Hắn không đủ thời gian thu lưới tất cả, mà có một số kẻ hắn cũng lười đi thu. Vậy là tạo thành cảnh tượng hỗn loạn mấy tháng nay. Thời gian trôi nhanh, bọn Tôn Kỳ đi gần một năm mới tới thành Hắc Liên. Ma thú điểu đáp tại ngoài thành trăm thước. Mi Trúc nói. Thành Hắc Liên không có quy định, tạo thể cảnh cưỡi ma thú dừng trước thành trăm thước, cường giả hợp nhất cảnh mới được cưỡi ma thú vào trong thành. Chúng ta bây giờ đi bộ vào thành. Mi Trúc dẫn bọn Tôn Kỳ xếp hàng vào thành, ma thú điểu cũng thành thật đi bộ theo. Khi đến phiên bọn Mi Trúc vào thành, Mi Trúc giao ra lệnh bài luyện linh sư hội trưởng tiểu phân nhánh cùng tín vật của luyện linh sư hội thành Hắc Liên, sau đó giao ra một túi ma thạch mới được vào. Thành Hắc Liên quy mô rộng lớn gấp chục lần thành Thực Nguyệt, tường thành cao vút, cổng thành nguy nga to lớn. Đường phố dài rộng, 10 chiếc xe ma thú kéo có thể đi song song. Nhà cửa, đình, phủ, lâu hương, cửa hàng san sát, kiến trúc đủ loại khác lạ mà độc đáo. Bọn Tôn Kỳ trố mắt nhìn không thôi. Đúng kiểu nhà quê lên phố. Mi Trúc thấy vậy cũng mặc kệ, hắn nhớ ngày đầu đến đây biểu hiện của hắn còn đáng xấu hổ hơn như vậy. Mi Trúc dẫn bọn họ tới luyện linh sư hội thành Hắc Liên. Mi Trúc giao ra lệnh bài của mình cùng tín vật luyện linh sư hội thành Hắc Liên thì được dẫn tiếp đến nơi nghỉ chân. Từ Minh chẹp lưỡi, tấm tắc không thôi. Luyện linh sư hội thành Hắc Liên quả là khác xa so với chỗ chúng ta. Mi Trúc nhìn hắn cười hắc hắc. Ai nói đây là luyện linh sư hội thành Hắc Liên? Đây chỉ là chỗ ở cho các luyện linh sư đến từ tiểu chi nhánh như chúng ta. Ngoài ra còn có chỗ ở cho quý khách, chỗ cho các đan sư trúng tuyển ở, chỗ chuyên luyện đan, thư viện. Các ngươi nếu trúng tuyển có thể từ từ khám phá. Bọn Tôn Kỳ trố mắt ngạc nhiên hết sức. Nhìn những công trình kiến trúc này, khí thế này, khiến bọn họ dấy lên ngọn lửa khao khát trong lòng, nếu như có thể ở lại chỗ này tu luyện thì tốt biết mấy. T.S. Vậy là truyện đã ra được một tháng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các bạn. Map cũ đã kết thúc. Map mới đã mở ra. Mong tiếp tục nhận được sự theo dõi ủng hộ của các bạn. Nhân tổ. Audio truyện.org. Chương 73, sơ đấu. Mi Trúc dẫn bọn Tôn Kỳ đến một biệt viện, lúc gần bước vào cửa thì bọn họ gặp sư đồ Trần Dư đang đi ra từ biệt viện gần đó. Mi Trúc thấy Trần Dư thì mắt sáng lên, vẫy tay chào hỏi. Sư đệ. Qua bên này nói chuyện. Trần Dư thấy Mi Trúc thì mặt tái mét, hắn còn nhớ lần cuối gặp mặt. Mi Trúc bám riết theo hắn nói lời châm chọc. Thời gian đó hắn thực sự tức điên, đến giờ hắn vẫn không quên. Trần Dư vội vàng chắp tay. Sư huynh thứ lỗi. Sư đệ có việc phải đi gấp. Sau đó, Trần Dư kéo theo đám đồ đệ đi xa. Bên cạnh Trần Dư có ba đồ đệ Dương Hoa, Tào Liêu, Tần Ung cùng một vị thanh niên xấp xỉ tuổi Dương Hoa gọi là Điền Vinh. Cả bốn bọn họ chính là những thí sinh đại diện cho thành Ung Dương lần này. Điền Vinh là con của một vị trưởng lão luyện linh sư hội Ung Dương, thiên phú trác tuyệt. Cùng Dương Hoa được mệnh danh là song kiệt thành Ung Dương. Điền Vinh đi lại với Dương Hoa khá thân. Điền Vinh lúc nãy có chú ý sắc mặt của Dương Hoa lúc nãy đột nhiên biến xấu nhường như gặp được chuyện gì đó rất kinh khủng. Lúc nãy là hai vị hội trưởng nói chuyện, Điền Vinh không dám ồn ào. Lúc này đã đi một quãng xa, Điền Vinh mới mở miệng hỏi. Dương huynh, vừa nãy có chuyện gì mà sắc mặt đột nhiên không tốt? Dương Hoa nghe hỏi thì hít một hơi trấn tĩnh đáp. Lúc trước chắc Điền huynh cũng biết ta có một đoạn thời gian tinh thần suy sụp. Điền Vinh gật đầu, chuyện này không chỉ hắn biết mà cả thành Ung Dương đều biết vì lúc đó danh tiếng của Dương Hoa không nhỏ. Dương Hoa đem sự việc năm đó kể lại một lần. Chuyện này xưa nay Dương Hoa đều giấu kín, sư tôn cùng hai sư huynh của hắn cũng không nhiều lời nhắc đến. Đến bây giờ Dương Hoa mới đem chuyện này kể ra. Cũng không phải vì hắn thân thiết, tin tưởng Điền Vinh mà hắn muốn thử thách mài dũa tâm cảnh của mình. Chuyện năm xưa hắn luyện đan thua tinh niệm đã khiến hắn đạo tâm vỡ vụn, tinh thần suy sụp không chịu nổi. Mãi sau này hắn mới gượng dậy được. nhưng cái tên Tinh Niệm vẫn là hòn đá chướng ngại trong tâm hắn, giờ đây hắn muốn đập vỡ hòn đá này để đạo tâm thông suốt lần nữa. Vậy nên hắn mới kể chuyện này cho Điền Vinh. Kể cho kẻ khác nghe chuyện thất bại của mình không bao giờ là dễ dàng, nhưng nếu muốn phá vỡ chướng ngại trong tâm thì đối mặt, chấp nhận, không sợ hãi là bước đầu tiên phải làm. Trần Dương nghe bọn họ nói chuyện trong lòng thầm khen Dương Hoa can đảm dám đối mặt với nỗi xấu hổ, tâm cảnh cứng cỏi, chỉ cần một lần đánh bại Tinh Niệm tâm cảnh của Dương Hoa sẽ lột xác. Trần Dư để bọn họ nói chuyện xong rồi mới xen vào. Ngày mai, Luyện Linh Sư Hội thành Hắc Liên sẽ tụ họp tất cả Luyện Linh Sư Hội trưởng tiểu phân nhanh. Các ngươi có thể giao lưu với Đan Sư Thành Thực Nguyệt. Hai chữ giao lưu. Được Trần Dư gằn giọng, hiển nhiên ý tứ không đơn giản là giao lưu. Kể từ lần thua nhiều năm trước, hắn thật sự cũng mắc một cục tức ngay cổ họng không thể nuốt trôi, nhất là sư huynh của hắn lại là tên thích khoe khoang châm chọc. Nhân dịp này hắn muốn trả thù. Ngày hôm sau, Mi Trúc đi ra ngoài sớm, trước đó dặn bọn Tôn Kỳ không nên ra ngoài Luyện Linh Sư Hội chỗ ở. Khi Mi Trúc mới đi không lâu thì khách không mời mà đến. Là bọn Dương Hoa. Điền Vinh tại trước cửa biện viện bọn Tôn Kỳ, dõng dạc nói. Các vị sư huynh Thành Thực Nguyệt có trong đó không? Chúng ta từ thành Ung Dương đến hỏi thăm. Bọn Tôn Kỳ, Từ Minh, Mi Thanh Thanh đang ngồi tại trên bàn đá bàn luận đan đạo nghe thấy tiếng gọi thì có chút bất ngờ. Tôn Kỳ nhíu mày một chút sau đó lại giãn ra, bọn thành Ung Dương lại muốn đến gây rắc rối đây mà. Nhưng mà hắn có gì phải sợ? Trình độ luyện đan của hắn vượt trội bọn họ, còn về tu vi chiến lực thì hắn một đấm có thể đấm chết một tên. Mi Thanh Thanh thì vờ như không biết, thủ hạ bại tướng mà thôi. Từ Minh lại ẩn ẩn lo lắng, lần trước đấu đan hắn không có mặt nhưng mà hắn có nghe qua. Trình độ luyện đan của thành Ung Dương thật sự không kém, lần trước Thành Thực Nguyệt có thể thắng được là nhờ may mắn. Từ Minh lại quay sang hỏi Tôn Kỳ, Mi Thanh Thanh. Lần này kẻ đến không thiện. Hai vị sư đệ, sư muội thấy sao? Mi Thanh Thanh giảo hoạt. Bọn họ gọi. Sư huynh liên quan gì với sư muội đâu? Tôn Kỳ thì lạnh nhạt. Thủ hạ bại tướng mà thôi, sư huynh không cần bận tâm. Từ Minh cười khổ, cũng đành giả như không nghe. Nhưng mà bọn Dương Hoa bên ngoài dường như không đạt được mục đích thì không thôi. Bọn họ bắt đầu buông lời khiêu khích. Bọn Tôn Kỳ sắc mặt không vui, chỉ sợ nếu còn không ra gặp mặt bọn chúng sẽ chuyển từ khiêu khích sang sỉ nhục. Từ Minh nhìn Tôn Kỳ, Mi Thanh Thanh hỏi ý kiến. Tôn Kỳ vẫn lạnh nhạt. Nếu bọn họ muốn chết thì chúng ta thành toàn cho bọn họ thôi. Mi Thanh Thanh cũng gật đầu tán thành. Vậy là bọn Tôn Kỳ ra ngoài gặp mặt đối phương. Dương Hoa nhìn thấy Tôn Kỳ thì ánh mắt xích hồng căm ghét, hiển nhiên là kẻ thù gặp nhau thì đỏ mắt. Tâm cảnh của Dương Hoa lại có chút nhói đau. Tôn Kỳ thì lạnh nhạt quét bọn họ, trước đây hắn không thèm coi bọn họ là đối thủ bây giờ càng không. Đại sư huynh của bọn họ là Tần Ung lên tiếng nói vài lời xã giao cùng bọn Tôn Kỳ. Tôn Kỳ cùng Mi Thanh Thanh không tiếp lời, chỉ có Từ Minh là nói chuyện. Thế nhưng Từ Minh lại không có cảm giác mình là đại sư huynh dẫn đầu nhóm mà cảm giác như hắn là chân sai vặt, phát ngôn thay. Tôn Kỳ và Mi Thanh Thanh giống như là lười nói chuyện cùng nên đẩy hắn lên đầu. Mi Thanh Thanh thì cũng thôi đi, dù sao nàng cũng là con gái cưng của hội trưởng, thiên phú luyện đan trác tuyệt. Còn Tôn Kỳ lại không có thân phận đặc biệt. Thiên phú luyện đan cũng không xuất sắc. Nhưng mà Tôn Kỳ lại có một cổ khí thế nguy hiểm ẩn nấp, không giống như một con hổ nhe răng múa vuốt mà giống như một con rồng ngủ say nhìn như hiền hòa nhưng ngươi chớ chọc. Mỗi lời nói, hành động của Tôn Kỳ đều vô hình ảnh hưởng đến Từ Minh khiến hắn trong vô tri vô giác phục tùng. Bản thân Từ Minh và Tôn Kỳ còn không biết điều này. Tôn Kỳ có cổ khí thế này do hắn đã giết rất nhiều ma tộc, không những giết mà còn tra tấn hành hạ. Tạo nên một cổ khí thế sát ma. Là ma tộc cảm thấy nguy hiểm. Tất nhiên cổ khí thế này còn quá nhỏ, chỉ ảnh hưởng một chút đến những ma tộc cùng tu vi hoặc thấp hơn. Tần Ung cùng Từ Minh nói chuyện một lúc. Đại ý câu chuyện là, ở trong biệt viện bàn luận luyện đan không bằng ra ngoài thi thố luyện đan, như vậy thu hoạch càng lớn. Tôn Kỳ và Mi Thanh Thanh cũng không phản đối việc này, dù sao thì để bọn họ bay quanh quấy nhiễu chi bằng một lần giải quyết. Vậy là tất cả bọn họ tới phòng đấu đan. Tại Luyện Linh Sư Hội thành Hắc Liên đang đạo phát triển, luyện linh sư nhiều vô số, luôn sẽ có những lúc nói chuyện không hợp nhau, vậy là đưa ra thách đấu luyện đan. Những đan sư trẻ tuổi lần này đến tham gia tuyển chọn của Luyện Linh Sư Hội cũng muốn cùng nhau đọ sức thử tài. Vậy là phòng đấu đan thời gian này phi phường náo nhiệt. Bọn Tôn Kỳ đến phòng đấu đan, gặp trước mắt một vị lão giả đang ghi chép. Tần Ung như đã có kinh nghiệm, tiến lên chắp tay với lão giả nói. Bọn vãn bối muốn đấu đan, trận 3, cần 1/30 loại thảo dược. Lão giả không nói gì, chỉ cắm cúi ghi chép, sau đó giao cho bọn họ lệnh bài, nói. Đến phòng số 23 trên lệnh bài, giao 1000 ma thạch là phí, sau đó sẽ có hồn nô giao thảo dược. Tần Ung nhận lệnh bài, giao ma thạch rồi dẫn bọn họ đến phòng 23. 90 cây thảo dược còn không đáng giá 1000 ma thạch. Số ma thạch này là tổng chỉ phí, tất nhiên luyện linh sư hội còn lời trong đó một số ma thạch. Phòng đấu đan chính là một trong những nguồn thu ổn định của luyện linh sư hội thành Hắc Liên. Bọn Tôn Kỳ nhanh chóng đứng vào vị trí đấu đan. Tôn Kỳ tất nhiên đối mặt Dương Hoa. Mi Thanh Thanh đối mặt Tào Liêu. Từ Minh đối mặt Tần Ung. Điền Vinh lần này không tham gia. Mỗi bàn có 30 loại thảo dược, sở dĩ có nhiều loại thảo dược hơn lần trước là do trình độ luyện đan của bọn họ đều nâng cao, nếu vẫn chỉ có 10 loại thảo dược thì bọn họ cũng chỉ luyện được đan dược nhị hoàng là cùng. Nếu như vậy thì rõ ràng không thể phô diễn hết tất cả thực lực của bọn họ. 30 loại thảo dược vừa đủ để bọn họ có thể luyện đan dược ngũ hoàng, tất nhiên là nếu có thể hoàn thành đan phương. Phần thưởng chiến thắng lần này là 1000 ma thạch. Bên thua phải trả chi phí đấu đan cùng phần thưởng cho đội thắng, tổng cộng là 2000 ma thạch. Mỗi trận đấu đan sẽ có một vị trưởng lão luyện linh sư hội thành Hắc Liên làm trọng tài, cũng mở rộng cho khán giả vào xem cùng cá cược. Cá cược chính là một nguồn thu khác của phòng đấu đan. Trọng tài đứng lên tuyên bố. Lần đấu đan này là giữa Thành Thực Nguyệt cùng Thành Ung Dương. Bàn thứ nhất là, Tinh Niệm đan sư tứ cấp trung giai cùng đối đầu với Dương Hoang đan sư tứ cấp cao giai. Bàn thứ hai là, Mi Thanh Thanh đan sư ngũ cấp bình giai đối đầu với Tào Liêu đan sư ngũ cấp bình giai. Bàn thứ ba là, Từ Minh đan sư ngũ cấp trung giai đối đầu với Tần Ung đan sư ngũ cấp bình giai. Tất cả các ngươi có nửa canh giờ để chuẩn bị. Nói là có nửa canh giờ chuẩn bị nhưng thực chất là thời gian để nhà cái ra tỷ lệ cược cũng như để con bạc vào cược. Những kẻ đưa ra tỷ lệ cược đều là những ma linh sư đầy kinh nghiệm, tỷ lệ cược thường sát với thực lực thực tế. Tỷ lệ cược như sau. Thành Thực Nguyệt thắng, đặt 2 ăn 3. Thành Ung Dương thắng, đặt 1 ăn 2. Cặp đấu Tinh Niệm, Dương Hoa. Tinh Niệm thắng, đặt 1 ăn 3. Dương Hoa thắng, đặt 2 ăn 3. Cặp đấu Mi Thanh Thanh, Tào Liêu. Mi Thanh Thanh thắng, đặt 1 ăn 2. Tào Liêu thắng, đặt 1 ăn 2. Cặp đấu Từ Minh, Tần Ung. Từ Minh thắng, đặt 2 ăn 3. Tần Ung thắng, đặt 1 ăn 2. Số lượng con bạc không nhiều, chỉ có 50 lượt đặt cược. Cái này cũng do đây chỉ là một trận đấu nhỏ, cả hai thành cũng không có nhiều danh tiếng. Nhìn vào tỷ lệ có thể thấy Thành Thực Nguyệt có khả năng thắng cao hơn. Cái này là do Tần Minh có tuổi cao nhất nên trình độ luyện đan cũng cao hơn một chút. Mi Thanh Thanh thì là thiên tài luyện đan, trình độ luyện đan vượt tuổi tác. Còn Tôn Kỳ thì là yếu nhất một khâu, trình độ luyện đan cùng tuổi tác tương xứng còn chưa đủ để gọi là thiên tài. Nhân tổ. Audio truyện chấm org. Chương 74, ngươi không xứng. Trọng tài tuyên bố. Trận đấu đang bắt đầu. Thành Ung Dương sẽ chọn trước. Dương Hoa tiến lên chọn một loại thảo dược, hắn đã không có tâm thái thông dong, mọi việc nắm trong tay như lần trước. Lần này hắn ổn trọng hơn, tôn trọng đối thủ hơn. Tôn Kỳ ngay sau đó cũng tiến lên chọn một loại thảo dược. Tâm lý của Tôn Kỳ cũng đã thay đổi so với lần trước. Trước đây hắn còn phải giấu giếm, không dám bộc lộ tài năng, luôn giả vờ đặt mình vào thế yếu. Nhưng hiện tại đã khác, hắn muốn đặt chân tại thành Hắc Liên thì không thể giấu giốt nữa, trận đấu đan này chỉ là một khởi động nhỏ trước cuộc thi lớn hơn. Tôn Kỳ hoàn toàn không coi bọn trước mắt là đối thủ cùng cấp, kể cả Từ Minh cũng không cùng một cấp độ luyện đan với hắn. Tôn Kỳ còn chẳng thèm nghĩ cách phá đan phương đối thủ. Dương Hoa thấy thái độ của Tôn Kỳ thì tức giận, lần trước là hắn có thái độ khinh thường đối thủ mới gặp thất bại, lần này hắn đã cẩn trọng hơn. Dành cho đối thủ đầy đủ tôn trọng vậy mà lần này đến lượt đối thủ không để hắn vào mắt. Sau đó đến lượt bàn số 2, số 3. Lượt thứ nhất kết thúc. Đến lượt thứ 2. Lần này là Tôn Kỳ chọn trước, Tôn Kỳ chọn một loại thảo dược sau đó trở về. Đến lượt Dương Hoa thì hắn có chút đắn đo. Nhìn hai loại thảo dược mà Tôn Kỳ chọn, Dương Hoa đã có trong đầu tên vài loại đan phương. Bây giờ hắn có hai lựa chọn. Thứ nhất là phá đan phương đối thủ. Cái này phá đan phương đối thủ nhưng cũng khiến hắn khó hoàn thành đan phương của mình. Thứ hai là để mặc đối thủ hoàn thành đan phương, hắn cũng hoàn thành đan phương của riêng mình. Kết quả thắng thua thì phải xem trình độ luyện đan của ai cao thấp. Dương Hoa hít một hơi sâu, hắn tiến lên chọn một loại thảo dược. Tôn Kỳ không để hắn vào mắt, không thèm phá đan phương của hắn thì hắn cũng không thể yếu khí thế, hắn cũng không thèm phá đan phương của Tôn Kỳ. Hắn chọn cách thứ hai. Liên tiếp các lượt lựa chọn sau đó diễn ra cho đến lượt cuối cùng. Trọng tài tuyên bố. Hai bên có nửa canh giờ chuẩn bị trước khi luyện đan. Thông qua lần chọn thảo dược, bọn trưởng lão luyện linh sư hội của nhà cái có thể nhìn ra vài phần kết quả. Vậy là lại tiến hành điều chỉnh tỷ lệ cược. Đại ý là tỷ lệ thắng của hai thành bây giờ là ngang nhau, đều đặt một ăn hai. Cặp Tinh Niệm, Dương Hoa thì Dương Hoa có tỷ lệ thắng cao. Cặp Mi Thanh Thanh, Tào Liêu, tỷ lệ ngang nhau. Cặp Từ Minh, Tần Ung thì Từ Minh có tỷ lệ thắng cao. Tỷ lệ thắng cược của mỗi cặp đấu cũng điều chỉnh theo. Vậy là lại lôi kéo được một đám con bạc tiếp tục đặt cược. Lúc này trọng tài cao giọng nói. Nửa canh giờ kết thúc. Cả hai bên tiến hành luyện đan, thời gian là một ngày. Dương Hoa lần này luyện đan đã bớt đi phần bay múa, hoa mỹ mà lấy cẩn trọng, từng bước chắc từng bước làm chính. Bài học lần trước thật sự khiến hắn đời này khó quên, khiến phong cách luyện đan của hắn cũng phải thay đổi. Còn động tác của Tôn Kỳ lấy đơn giản làm chính, lại có chút tùy ý, dù sao thì đan đạo bản chất cũng bị Tôn Kỳ dòm ngó qua, phương pháp luyện đan cũ sớm đã bị hắn nhìn rõ ưu, khuyết điểm. Mỗi động tác của hắn tuy đơn giản, tùy tiện nhưng thực chất là bỏ qua phần thừa thải, lấy tinh túy là chính. Kết thúc một ngày luyện đan, cả sáu bọn hắn đều luyện thành đan. Trọng tài đánh giá từng viên đan. Bàn thứ nhất, Tinh Niệm luyện thành Ngũ Hoàng đan, Dương Hoa luyện thành Tứ Hoàng đan. Dương Hoa mặt lúc này có chút tái, tâm cảnh lại thêm rạn nứt, cảm thấy nhói đau. Để vượt qua đợi tuyển sinh trước đó, Dương Hoa cũng luyện thành đan được Ngũ Hoàng, hắn đoán Tinh Niệm hẳn là cũng làm được như vậy. Nhưng lần đó là tùy chọn, tức là ngươi được quyền lựa chọn đan phương cao nhất mà ngươi có thể luyện thành. Vậy nên Dương Hoa lúc đó chỉ cần luyện tập một đan phương ngũ cấp là được. Còn lần này là đấu đan, ngươi không được tùy ý chọn thảo dược theo đan phương. Cho dù đối thủ không phá đan phương của ngươi nhưng 30 loại thảo dược trên bàn cũng không đúng hoàn toàn thảo dược trong đan phương ngũ cấp trước đó ngươi luyện tập, đành lùi một bước mà chọn đan phương tứ cấp. Thế nhưng mà Tinh Niệm vẫn có thể luyện thành Ngũ Hoàng đan, đây là may mắn số thảo dược trên bàn vừa đúng số thảo dược trong đan phương mà Tinh Niệm luyện tập. Hoặc là Tinh Niệm nắm trong tay rất nhiều đan phương ngũ cấp và đều có thể luyện được. Nghĩ đến đây Dương Hoa mặt càng tái, dù là Tinh Niệm may mắn hay có thực lực vượt trội thì cũng khiến hắn sợ hãi. Tâm cảnh hắn đang tràn đầy vết nứt. Hắn chỉ còn một hy vọng cuối cùng là Tinh Niệm luyện thành phế đan. Trọng tài bóc lớp vỏ đan cho vào miệng hồn nô. Hồn nô chuyển sang màu vàng đậm. Đan dược của Dương Hoa là đan dược tứ hoàng cao giai. Trọng tài lại làm tương tự với đan dược của Tôn Kỳ. Hồn nô chuyển màu đen. Đan dược của Tinh Niệm là đan dược ngũ hoàng bình giai. Bàn thứ nhất Tinh Niệm thắng. Dương Hoa nghe lời này thì đổ sụp, hắn lại thua, lần này thua khiến hắn không thể nói lời nào, hoàn toàn là bị nghiền ép. Kết quả các bàn tiếp theo cũng đã có. Mi Thanh Thanh là đan dược tứ hoàng cao giai. Tào Liêu là đan dược tứ hoàng cao giai. Nhưng mà màu sắc hồn nô của Mi Thanh Thanh nhạt hơn, hiển nhiên là đan tốt hơn một chút. Kết quả cuối cùng vẫn là hòa. Từ Minh là đan dược ngũ hoàng bình giai. Từ Ung là đan dược tứ hoàng cao giai. Lần này từ Minh thắng. Kết quả sau cùng, thành Thực Nguyệt thắng 3, một thành Ung Dương. Tần Ung vẫn bình tĩnh, cười nói với Từ Minh như không có gì, rồi đưa ra 1000 ma thạch như đã nói. Tôn Kỳ thì vẫn lạnh nhạt. Mi Thanh Thanh thì sắc mặt có chút ngưng trọng nhìn Tôn Kỳ, nàng trước đây nhí nhảnh giảo hoạt nhưng không có nghĩa là ngốc. Nhìn thấy Tôn Kỳ biểu hiện, nàng cảm thấy mình phải đánh giá lại Tôn Kỳ. Tôn Kỳ không đơn giản như biểu hiện trước đây. Còn Điền Vinh, Tào Liêu thì đưa Dương Hoa trở về, vừa đi vừa hết lòng khuyên bảo. Bọn Điền Vinh không thể ngờ lại có kết quả này. Vốn dĩ ban đầu là muốn giúp Dương Hoa có một trận thắng khôi phục tâm cảnh. Mà nhìn bên ngoài thì Dương Hoa đúng là có khả năng thắng rất cao. Còn Tần Ung, Tào Liêu tham gia chỉ cho đủ số, Thắng thua cuối cùng của bọn hắn không quan trọng bằng trận thắng của Dương Hoa. Nhưng mà kết quả lại quá khốc liệt, Dương Hoa lại một lần nữa bị đánh bại, lần thất bại này quá triệt để. Rất khó kiếm lý do giải thích giúp Dương Hoa. Bọn Tần Ung nhanh chóng rồi đi. Bọn Tôn Kỳ cũng chậm bước đi theo. Nhưng khi Tôn Kỳ vừa bước ra khỏi phòng đấu đan thì có một nhóm thanh niên chặn đường. Cầm đầu là một vị thanh niên có vẻ quý khí, ngạo nghễ, có khí chất của kẻ lãnh đạo. Hẳn có xuất thân từ nhà quan quyền. Từ Minh và Mi Thanh Thanh cũng tiến tới đứng sánh vai cùng Tôn Kỳ, bọn hắn dù sao cũng cùng một thành. Từ Minh từ tốn hỏi. Các vị không biết có chuyện gì? Vị thanh niên này lơ đãng. Đan sư tứ cấp trung giai, trong lúc đấu đan lại có thể luyện được đan dược ngũ hoàng bình giai. Thực lực này không tệ. Có tư cách đi theo ta. Tôn Kỳ nghe lời này có chút ngẩn ra. Kẻ đi theo vị thanh niên này liền phụ họa. Vị này chính là Đinh Liễu thiếu gia. Đinh gia lớn thế nào giải thích với bọn từ miền quê mới lên như các ngươi cũng không hiểu. Các ngươi có thể tùy ý tìm hiểu Đinh gia là địa vị gì tại thành Hắc Liên. Đinh thiếu gia chính là thiên tài luyện đan kiệt xuất nhất Đinh gia thế hệ này. Đinh thiếu gia mới 100 tuổi đã là đan sư lục cấp. Lần này thi tuyển vào luyện linh sư hội, Đinh thiếu gia nắm chắc 10 phần. Chỉ cần đi theo Đinh thiếu gia, có thể đi vào luyện linh sư hội cùng thiếu gia học tập. Đây chính là vinh dự ngàn năm có một, không biết có bao nhiêu kẻ chạy theo cầu có cơ hội như vậy. Người hôm nay may mắn được thiếu gia cho phép, còn không biết dập đầu cảm ơn. Đinh Liễu vẻ mặt vẫn như cũ nhưng trong bụng thầm nghĩ, nói rất tốt. Đinh Liễu quay đầu, nhẹ nhàng nói như ra lệnh. Dập đầu thì không cần. Đi thôi. Sau đó hắn cùng đám thuộc hạ bước đi, hắn tin chắc Tôn Kỳ đã bị thuyết phục, đang lảo đảo theo sau. Từ Minh nhìn Tôn Kỳ có chút hâm mộ, dù sao thì vào luyện linh sư hội thành Hắc Liên là mơ ước của hắn nhưng hắn biết với trình độ luyện đan của mình thì không thể nào, thế nên làm cái đuôi đi theo cũng không tệ. Chúc mừng Tinh Niệm sư đệ được vào luyện linh sư hội. Mi Thanh Thanh thì có chút không vui. Ngươi thật sự sẽ đi theo tên họ Đinh kia sao? Tôn Kỳ cười không đáp, rảo bước đi. Nhưng mà hướng hắn đi cũng không phải là theo đuôi Đinh thiếu gia, mà là hướng trở về biệt viện. Mấy kẻ xung quanh đó chứng kiến câu chuyện thì ồ lên ngạc nhiên. Nghe thấy tiếng ồ lên, Đinh Liễu nhíu nhíu mày quay đầu lại thì nhìn thấy Tôn Kỳ đi theo hướng khác. Đinh Liễu giọng không vui. Ngươi biết ngươi vừa bỏ lỡ cơ hội gì sao? Tôn Kỳ nhìn hắn nói. Ta không biết. Ta chỉ biết ngươi không xứng. Đinh Liễu mặt tức giận, xưa nay còn chưa có ai dám trái ý hắn. Ngươi dám trái lệnh ta, ngươi sẽ không được sống tốt. Đinh Liễu hừ một tiếng quay đầu bỏ đi, bọn thuộc hạ đuổi theo vừa đi vừa mắng tiếng chửi Tôn Kỳ. Tôn Kỳ cũng không thèm để ý vị Đinh thiếu gia này. Hắn thường xuyên sống điệu thấp, giả ngu, ít tiếp xúc với kẻ khác. Nhưng mà hắn cũng là thanh niên trẻ tuổi, không những thế hắn còn là thiên tài trong thiên tài. Dù là tu luyện hay luyện đan hắn đều đạt được những thành tựu khó ai tưởng tượng nổi. Hắn có ngạo khí của mình. Nếu như đã chọn thành Hắc Liên là chỗ đặt chân tiếp theo thì cũng phải thể hiện ra bản lĩnh của mình. Hắn không biết Đinh gia lớn mạnh thế nào nhưng mà hắn cũng có kế hoạch của mình, chỉ cần vào được luyện linh sư hội thành Hắc Liên là sẽ có chỗ dựa vững chắc. Từ Minh, Mi Thanh Thanh lúc này cũng từ trong ngỡ ngàng bình tĩnh lại, đuổi theo Tôn Kỳ. Cả hai đều vui vẻ ra mặt. Mi Thanh Thanh thì cảm thấy Tôn Kỳ càng lúc càng thú vị. Từ Minh thì có niềm vui cùng cảnh ruồi bọ. Ta không vào được luyện linh sư hội, ngươi cũng không vào được. Nhân tổ. Audio truyện chấm org. Chương 75, thi tuyển mở ra. Bọn Tôn Kỳ trở lại biệt viện. Lúc này Mi Trúc đang ngồi tại phòng khách, sắc mặt nghiêm khắc, đang chuẩn bị giáo huấn bọn nhóc không nghe lời. Nhưng mà Mi Thanh Thanh thì lại chạy vào lòng Mi Trúc kể lấy kể để về chuyện hôm nay. Mi Trúc nghe xong thì mắt sáng rực, đứng bật dậy. Hắn dặn bọn Tôn Kỳ vài câu không được lại ra ngoài, sau đó chạy biến mất. Cùng lúc đó tại biệt viện của Trần Dư. Trần Dư nghe xong bọn Tần Ung báo cáo thì sắc mặt đột nhiên chuyển xấu, hắn bay vút về phương xa không để lại một lời. Bọn Tần Ung còn đang ngẩn ngơ thì hơn 10 tức hơi thở về sau, có tiếng từ bên ngoài biệt viện. Trần sư đệ có trong đó không, sư huynh hôm nay đến chơi. Bọn Tần Ung vội vã tiếp đón. Mi Trúc khi nghe tin Trần Dư đã đi. Hắn chỉ kịp hỏi phương hướng rồi cũng biến mất theo. Bọn Tần Ung lúc này mới hiểu vì sao trước đó sư tôn lại chạy nhanh như vậy. Thậm chí còn không kịp để lại lời nào đã đi mất. Chiều tối hôm đó, Mi Trúc trở lại biện viện, sắc mặt không vui hiển nhiên là không bắt được sư đệ. Mi Trúc lúc này gọi Mi Thanh Thanh đến hỏi lại kỹ càng mọi việc. Việc khiến hắn nghi ngờ nhất là tinh niệm vì sao đột nhiên thay đổi, trình độ luyện đan tăng tiến nhanh chóng, nếu nói nhờ một viên đan dược hoàng mỹ thì hắn hoàn toàn không tin. Vì muốn nâng cao trình độ luyện đan cần luyện tập nhiều, mà muốn luyện tập thì cần thảo dược. Tinh niệm chỉ có một mình thì kiếm đâu ra số thảo dược khổng lồ để tập luyện. Rồi còn bao nhiêu là chuyện cần tài nguyên. Rõ ràng một viên đan dược hoàng mỹ không thể giải thích tất cả. Mi Trúc lúc này liền tập trung chú ý Tôn Kỳ, đôi lúc làm như vô tình dùng hồn lực quét qua. Mỗi lúc nói chuyện đều ẩn ý hỏi chuyện Tôn Kỳ. Tôn Kỳ hoàn toàn biết những việc này, hắn vờ như không biết, vô tình hữu ý để lộ chuyện Hắc Tông có để lại một khối tài sản lớn, đây là tài sản tích lũy cả đời của Hắc Tông. Mi Trúc tất nhiên là không tin hoàn toàn. Nếu như là ở thành Thực Nguyệt hắn đã bắt giữ tra tấn tìm ra sự thật. Nhưng mà hiện tại hắn cũng không thể làm quá mức, bởi vì nơi này là thành Hắc Liên, cao thủ như mây. Ngươi thật sự không thể biết lúc này có phải đang có một vị hợp nhất cảnh cường giả đang quan sát ngươi hay không. Bọn họ sẽ không bảo vệ tinh niệm nhưng cũng không cho ngươi làm càn. Nếu như cả hai bọn ngươi đều không có chỗ dựa bọn họ sẽ làm ra công bằng phán quyết. Đây chính là giữ bộ mặt, thể diện của bọn họ đồng thời dương danh tính công chính của bọn họ. Mi Trúc thừa hiểu mặt mũi của mình còn chưa đủ để mấy vị cường giả bỏ qua. Nên hắn chỉ có thể nhẹ nhàng điều tra tìm hiểu. Tôn Kỳ biết điều này nên mới không ngại để lộ một chút thiên phú. Mấy ngày sau đó Tôn Kỳ chủ yếu ở trong phòng cũng không lại ra ngoài. Và rồi ngày hắn chờ cũng đã đến. Trên một đại quảng trường rộng, có tới mấy ngàn thí sinh. Khán giả đến đây xem càng là con số khổng lồ khó mà tính được. Ken! Ken! Ken! Một tiếng chuông dài vang lên. Khiến tất cả tập trung chú ý. Một lão giả tóc trắng đứng trên đài cao, miệng cười hiền từ phát biểu. Hôm nay là ngày tuyển sinh định kỳ của luyện linh sư hội thành Hắc Liên. Quy tụ thanh niên thiên tài luyện đan của 1023 tiểu chi nhánh luyện linh sư hội, cùng với các vị thanh niên trong thành Hắc Liên. Hôm nay chính là thời điểm để thanh niên thiên tài luyện đan thế hệ này trổ hết tài năng. Tất cả hãy bắt đầu tỏa sáng đi. Lời lão giả kết thúc, cả đám thanh niên ở dưới hô hưởng ứng vang dội. Lời phát biểu của lão giả này đơn giản, ngắn gọn hơn Mi Trúc phát biểu nhiều lần nhưng tính truyền cảm thì Mi Trúc không thể so được. Trong Hắc Liên khu có tổng cộng 1023 thành cùng Hắc Liên thành là thành chính. Mỗi một tiểu thành đều có một luyện linh sư hội tiểu chi nhánh cùng với thành Hắc Liên, quy tụ thành số lượng mấy ngàn thí sinh. Tất nhiên là cũng có một vài tiểu chi nhánh bỏ quyền tham dự nhưng mà mỗi lần tuyển sinh vẫn luôn đông đảo, hoành tráng. Các thí sinh được hướng dẫn ngồi vào vị trí của mình. Các hồn nô đưa tới bài thi thứ nhất cho tất cả thí sinh. Thi tuyển vào luyện linh sư hội thành Hắc Liên cũng phân ba vòng với nội dung thi như sơ tuyển ở thành Thực Nguyệt. Nói đúng hơn thì thành Thực Nguyệt chính là bắt chước thi tuyển của thành Hắc Liên, có giảng lược độ khó. Vòng thi thứ nhất này các thí sinh phải phân biệt được 1000 loại thảo dược. Có loại thảo dược được vẽ hình, có loại chỉ có mô tả, có loại bị nghiền thành bột để các thí sinh tự phân biệt. Nói chung độ khó là gấp vài chục lần phần thi ở tiểu chi nhánh. Nói về hiểu biết 1000 loại thảo dược thì chắc chắn các thí sinh ở đây đều làm được. Nhưng mà đó chỉ là 1000 loại thảo dược phổ biến, thường được nhắc đến trong dược thư tại tiểu chi nhánh. Còn tại cuộc thi hôm nay không thiếu loại thảo dược quý hiếm ngàn năm khó gặp. Mới vòng thi đầu tiên đã có nhiều thí sinh đau khổ suy tư, vò đầu bứt tai. Có tên không nhịn được mắng lên vài câu. Lập tức bị bắt vứt ra ngoài với tội gây rối trật tự. Có tên mạo hiểm thử bột thảo dược, kết quả là toàn thân co giật bất tỉnh. Lại bị lôi ra ngoài. Có vài tên to gan thả ra hồn lực đi nhìn bài thí sinh khác, kết quả là ngay lập tức bị phát hiện, vứt ra ngoài. Tất nhiên là cũng có vài kẻ anh tư ngút trời, trong mấy ngàn thí sinh tại vòng đầu tiên đã bắt đầu tỏa ra hòa quang ánh sáng của riêng mình. Trong số những kẻ nổi bật ấy chắc chắn là không có Tôn Kỳ. Tôn Kỳ cho dù sư hồn biết được rất nhiều loại thảo dược nhưng mà địa phương nhỏ vẫn là địa phương nhỏ, cho dù là biết nhiều loại thảo dược thì cũng chỉ quẩn quanh mấy loại thảo dược phổ thông. Kiến thức rộng là tốt nhưng kiến thức cũng cần sâu. Tôn Kỳ rõ ràng là chỉ rộng mà không đủ sâu. Tôn Kỳ lúc đầu còn đau khổ suy tư nhưng sau đó là hoàn toàn từ bỏ. Không biết là không biết, cho dù ngươi suy nghĩ bao lâu thì cũng là không biết. Ngươi có thể suy đoán từ cặp gà bố mẹ ra gà con, nhưng ngươi không thể suy đoán từ cặp gà bố mẹ ra chó con được. Rõ ràng kiến thức thuộc hai tầng thứ khác nhau. Tôn Kỳ từ bỏ không nghĩ nữa, nhưng cũng không đại biểu hắn bỏ cuộc. Không làm được thì có thể gian lận. Tôn Kỳ thả ra thần thức của mình đi nhìn trộm bài các thí sinh khác. Thần thức của hắn rõ ràng là vượt qua mọi sự kiểm tra của hợp nhất cảnh. Đối tượng mà hắn chọn sao chép tất nhiên là những kẻ nổi bật, mà Đinh Liễu là một trong số đó. Tôn Kỳ đảo thần thức qua lại các bài làm tốt nhất. Hắn đem so sánh kết quả các bài làm với nhau. Sau đó mới chọn đáp án đúng. Hắn không giống như là đang xem trộm, mà giống như một tên đi chợ lừa cá, đảo qua đảo lại các cửa tiệm, đắn đo một hai rồi mới chọn đáp án. Thời gian hai canh giờ rất nhanh trôi qua. Một tiếng chuông vang lên buộc tất cả dừng tay. Hồn Nô đi tới từng bàn thu bài thi. Tuy có tới mấy ngàn bài thi nhưng việc chấm thi lại diễn ra nhanh chóng. Luật thi vẫn như trước, sai một câu thì bị loại ngay. Vòng thứ nhất bị loại thì không cần nghĩ đến vòng tiếp theo. Kết quả chấm thi đã có, một lão giả bay lên cao giữa quảng trường thi. Lão giả phất tay một cái, hơn 2/3 số bàn ghế biến mất. Lão giả cao giọng nói. Số bàn ghế còn lại chính là số thí sinh qua vòng đầu tiên. Các thí sinh trở lại chỗ ngồi của mình bắt đầu vòng thi thứ hai. Mi Thanh Thanh, Từ Minh, Tôn Kỳ lúc này đang ở bên cạnh Mi Trúc. Từ Minh không thấy bạn cũ của mình thì sắc mặt yếu xìu. Hắn biết mình khó vượt qua vòng thứ nhất nhưng mà vẫn nuôi một chút hy vọng. Kết quả nói cho hắn biết hắn bị loại. Mi Thanh Thanh sắc mặt căng thẳng, bỗng nhảy cẩn lên vui sướng, nàng đã đậu. Mi Trúc cũng vui vẻ ra mặt nhưng mà vẫn làm bộ nghiêm túc nói. Hai ngươi không cần sầu não, các ngươi đến được đây là đã rất giỏi. Trở về thành Thực Nguyệt ta sẽ trọng tâm bồi dưỡng các ngươi. Từ Minh thì chỉ có thể gật đầu chán nản. Tôn Kỳ thì vẫn lạnh nhạt. Khi lão giả nói các thí sinh trở lại bàn cũ bắt đầu vòng thi thứ hai thì Mi Thanh Thanh vui vẻ nhảy lên tiến vào quảng trường thi. Tôn Kỳ thì cũng nhẹ bước tiến lên. Mi Trúc cùng Từ Minh thấy Tôn Kỳ cũng tiến lên thì trố mắt, chẳng lẽ tên này đậu vòng thứ nhất rồi. Từ Minh trong ánh mắt chán nản lại có thêm tia ganh tị, trong đầu hắn quanh quẩn lẩm nhẩm, rớt đi. Rớt đi. Vòng thứ hai rớt đi. Ta không đậu được thì ngươi cũng không đậu được. Mi Trúc thì ánh mắt sắc bén hơn nhiều. Hắn biết vòng thứ nhất cần kiến thức sâu rộng bao nhiêu, một nơi nhỏ như thành Thực Nguyệt rõ ràng không đủ dược thư, tài liệu để qua vòng một. Để giúp con gái qua được vòng này, hắn đã vất vả tìm hiểu, sưu tầm nhiều năm. Mi Thanh Thanh cũng thật sự có thiên phú cùng nỗ lực mới qua được vòng này. Nhưng mà Tinh Niệm lại không có những điều kiện như vậy. Có bí mật. Nhất định là có bí mật. Ta phải tìm cho ra. Mi Trúc trong lòng lúc này cũng cầu mong Tinh Niệm thi rớt, vì Tinh Niệm thi rớt thì sẽ phải trở lại thành Thực Nguyệt, lúc đó thì hắn có cả ngàn biện pháp khiến Tinh Niệm nôn ra bí mật. Chú ý Tôn Kỳ còn có bọn Trần Dư. Tất nhiên là sắc mặt bọn họ không tốt. Trong số 4 thí sinh thi thì chỉ có Tần Ung vượt qua vòng đầu tiên, Dương Hoa vốn cũng có thể vượt qua nhưng lần thất bại trước đó khiến tâm cảnh hắn sụp đổ dẫn đến thi thất bại. Còn có một kẻ liếc qua Tôn Kỳ là Đinh Liễu, hắn nhếch miệng cười thầm nghĩ. Con sâu quê mùa cũng vượt qua vòng này, vậy cũng tốt, để ngươi leo càng cao ngã sẽ càng đau. Hắn lại không biết rằng Tôn Kỳ có thể qua vòng này là nhờ một phần công của hắn. Tôn Kỳ nhìn bài của hắn nhiều nhất. Nhân tổ. Audio truyện chấm org. Chương 76, nhập luyện linh sư hội. Vòng thi thứ 2 bắt đầu. Yêu cầu phải hoàn thành 100 đan phương thiếu khuyết. Các đan phương này từ tứ cấp tới thất cấp. Có khuyết nhiều khuyết ít. Có đan phương thuộc dạng phổ thông, lại có đan phương thuộc dạng hiếm có, thậm chí có cả cổ đan phương. Tôn Kỳ mặc dù rất cố gắng nhưng cũng chỉ hoàn thành được 2/3 số đan phương, 1/3 số còn lại hắn phải đi sao chép để hoàn thành. Kết thúc vòng thi thứ hai, số thí sinh chỉ còn hơn 100. Tôn Kỳ, Mi Thanh Thanh đều vượt qua, Tần Ung bị trượt. Những kẻ nổi bật như Đinh Liễu thì ung dung qua vòng này. Sắc mặt của Trần Dư âm trầm đáng sợ, việc tất cả bị loại với hắn cũng không quá khó chấp nhận. Nhưng mà hắn lại không ngờ bên Mi Trúc vẫn còn 2 thí sinh, Mi Thanh Thanh thì cũng thôi đi nhưng Tinh Niệm lại quá bình thường, không ngờ lại có thể đi đến vòng cuối cùng. Chỉ sợ sau hôm nay tên sư huynh đáng ghét lại chuẩn bị lải nhải làm phiền hắn. Tinh Niệm. Tất cả tại tên Tinh Niệm, nếu không thì Dương Hoa cũng có cơ hội đến vòng cuối. Nhưng mà Trần Dư hắn sẽ không dễ dàng chịu thua, cũng may hắn đã chuẩn bị kế hoạch phụ. Mi Trúc thì tâm hoa nộ phóng, lâu lâu lại liếc nhìn phía Trần Dư cười cười. Tuy ngoài mặt như thế nhưng trong lòng Mi Trúc cực kỳ bất ngờ với Tinh Niệm, hắn đang nhẩm tính kế hoạch đối phó Tinh Niệm, phải moi bằng được bí mật của Tinh Niệm ra. Thời gian nghỉ kết thúc. Vòng thứ ba bắt đầu. Tiêu chuẩn để qua vòng thứ ba như sau. Thời gian luyện đan là một ngày. Tuổi từ 100 trở xuống, bắt buộc đan dược thấp nhất là đan dược ngũ hoàng cao giai. Tuổi từ 100 đến 200, bắt buộc đan dược thấp nhất là đan dược lục hoàng bình giai. Tuổi từ 200 đến 300, bắt buộc đan dược thấp nhất là đan dược lục hoàng cao giai. Mỗi thí sinh đứng tại bàn luyện đan của mình đưa ra yêu cầu của mình cho hồn nô phục vụ. Mỗi thí sinh được cấp 3 phần thảo dược, tức là ngươi có 3 cơ hội luyện đan. Vòng thi này độ khó cực lớn, thời gian một ngày, có 3 cơ hội, yêu cầu tiêu chuẩn cực cao. Tiêu chuẩn này có thể loại bỏ hết 9 phần thí sinh đến từ tiểu phân nhánh. Cứ nhìn Mi Thanh Thanh là biết, con gái của hội trưởng, tài nguyên không bao giờ thiếu, thiên phú luyện đan cao nhất trong thành nhưng cũng chỉ là đan sư ngũ cấp bình giai, muốn luyện thành đan dược ngũ hoàng cao giai là cực khó. Cũng chỉ có những thiên tài luyện đan thành hắc liên như Đinh Liễu là vẫn ung dung. Đinh Liễu đã là đan sư lục cấp, vòng thi này với hắn không khó. Cái này cũng cho thấy sự chênh lệch không nhỏ giữa chủ thành và thành nhỏ. Nhưng mà mọi chuyện sẽ không bao giờ có tuyệt đối, sẽ luôn có biến số. Tôn Kỳ chính là biến số này. Tôn Kỳ tại vòng thi này lại hoàn toàn thoải mái không áp lực. Hắn có trình độ là đan sư thất cấp, luyện một viên đan được ngũ hoàng cao giai với hắn thật sự là không khó. Thời gian một ngày nhanh chóng qua đi, đã bắt đầu xuất hiện khói đen, mùi than cháy khét, tiếng nổ lô vang lên. Hiển nhiên là có kẻ bắt đầu luyện hỏng. Tại đây đa phần thí sinh đều là vượt cấp luyện đan để đạt tiêu chuẩn. Mà vượt cấp thì xác suất thất bại rất cao. Thời gian càng trôi qua càng có nhiều thí sinh không giữ được bình tĩnh, luyện hỏng hết cả 3 cơ hội. Bọn họ chỉ có thể khóc ròng xin giám khảo cho thêm cơ hội, bọn họ xin trả chi phí mua thảo dược nhưng tất cả đều bị túm cổ lôi ra ngoài. Chưa kết thúc ngày thi thứ nhất đã có vài chục thí sinh bị loại. Thời gian đã đến. Một tiếng chuông vang lên buộc tất cả thí sinh dừng tay. Lần này các giám khảo sẽ đến từng chỗ kiểm tra đan dược. Giám khảo cầm lên đan dược thấy chỉ có tứ hoàng, lập tức loại thí sinh không cần kiểm tra tiếp. Số vòng trên viên đan mà không tương ứng với số tuổi thì đều bị loại, không cần đến vòng kiểm tra chất lượng. Đan dược ngũ hoàng trung giai. Loại. Đan dược lục hoàng phế đan. Loại. Đan dược ngũ hoàng cao giai. Lục thống đậu. Thanh niên tên Lục thống vui mừng khôn xiết, tại một góc nhỏ nào đó trên khán đài có một đám nhảy lên vui mừng reo hò. Hiển nhiên bọn họ là đến cùng một tiểu chi nhánh. Tiểu chi nhánh có thể trúng tuyển thật sự đáng ăn mừng. Đan dược lục hoàng trung giai. Loại. Đan dược lục hoàng bình giai. Đinh Liễu đầu. Vị giám khảo này nhìn Đinh Liễu hỏi. Cậu là hậu bối của Đinh Nguyên trưởng lão sao? Đinh Liễu chắp tay nói khiêm tốn. Vâng. Phải. Vị giám khảo này gật đầu. Có thể luyện đan vượt tiêu chuẩn. Đinh trưởng lão đã có kế thừa. Đinh Liễu vẫn khiêm tốn đáp. Vãn bối chỉ thừa hưởng được một chút thiên phú của ông nội, vẫn còn phải học hỏi nhiều. Vị giám khảo này cười gật đầu bỏ đi đến bàn khác. Đinh Liễu thật sự rất nổi bật, hắn thuộc nhóm 100 tuổi chỉ cần luyện đan dược ngũ hoàng cao giai là đủ nhưng hắn lại luyện được đan dược lục hoàng. Đây là đối với bản thân tự tin cực cao. Đan dược ngũ hoàng phế đan. Loại. Kiểm tra tiếp theo sau đó thì đa phần vẫn là không đạt tiêu chuẩn. Số thí sinh đạt tiêu chuẩn đa phần là đến từ thành Hắc Liên. Trong số này chỉ có Đinh Liễu là nổi bật nhất. Đan dược lục hoàng bình giai. Công Tô Nguyễn Nhi đậu. Vị giám khảo nhìn thiếu nữ này cười khổ. Nguyễn Nhi tiểu thư. Tại sao lại tới đây tuyển sinh? Tiểu thư không phải ngày nào cũng ở trong luyện linh sư hội sao? Vị công tôn Nguyễn Nhi này tính cách nhí nhảnh, ánh mắt giảo hoạt, thật giống như bản nâng cấp của Mi Thanh Thanh cả về thiên phú lẫn thân phận. Nàng tuổi còn nhỏ hơn Đinh Liễu nhưng trình độ luyện đan lại ngang bằng đã chứng minh thiên phú của nàng là kinh khủng thế nào. Nàng ánh mắt u uất nói. Ông nội suốt ngày bắt ta trong phòng đọc sách. Hôm nay, ông nội bận ta mới chạy ra đây chơi. Trương Thúc Thúc, Ngươi nói một tiếng với ông nội cho ta đi chơi được không? Nàng mở to đôi mắt long lanh ngước nhìn vị Trương thúc thúc này. Vị Trương thúc thúc chỉ có thể ho khan, vờ như không nghe, đi nhanh tới bàn khác. Công Tôn Nguyễn Nhi dậm chân tức giận, miệng nói nhỏ. Ta sẽ nói với ông nội các lương Trương thúc thúc. Vị giám khảo nghe được lời này suýt nữa muốn ngã, chỉ có thể vả miệng tự trách, sao mình lại nhiều lời như vậy? Ông nội của nàng là ai chứ? Công Tôn Độ, hội trưởng luyện linh sư hội Hắc Liên Khu, quyền thế ngập trời. Có thể ngang hàng nói chuyện với Công Tôn Độ tại Hắc Liên Khu này cũng không cao hơn số 10. Vị giám khảo này tại trước mặt Công Tôn Độ còn không dám ho mạnh nữa là mở lời khuyên bảo gì đó. Công Tôn Độ chính là vị lão giả tóc bạc đứng lên đọc lời mở màn lần tuyển sinh năm nay. Lão lúc này trên đài cao nhìn đứa cháu của mình vừa giận vừa thương. Có một vị trưởng lão ngồi bên cạnh cười nói. Ta thắc mắc năm nay vì sao hội trưởng bỗng nhiên muốn xem tuyển sinh. Không ngờ là do có Uyển Nhi tham dự. Công Tôn Độ cười đáp. Uyển Nhi tính nghịch ngợm, ta sợ nó gây họa thôi. Một vị trưởng lão khác đáp lời. Hội trưởng quá lo. Ở Hắc Liên khu họa gì ma luyện linh sư hội chúng ta gánh không được. Ta chỉ sợ Trương trưởng lão lúc này đang lo sốt vó vì chọc tiểu công chúa giận. Trên đài cao tiếng cười nói vui vẻ vẫn tiếp tục. Tại dưới trường thi, vị Trương trưởng lão vẫn đang tiếp tục kiểm tra nhưng lòng có chút rối bời. Đan dược ngũ hoàng trung giai. Loại. Khi nghe được chữ loại một thân hình thiếu nữ đổ sụp, thất lạc chán chường. Vị thiếu nữ này chính là Mi Thanh Thanh, nàng là đan sư ngũ cấp bình giai, luyện được đan dược ngũ hoàng trung giai đã phi thường bất phàm nhưng mà tại nơi đây vẫn lộ ra hết sức bình thường. Mi Thanh Thanh thất lạc trở lại chỗ Mi Trúc. Mi Trúc ôm con gái, lựa lời dỗ dành. Đan dược ngũ hoàng cao giai. Tinh niệm đầu. Mi Trúc cùng Mi Thanh Thanh vẫn còn đang ôm nhau thúc thiếp nhưng Từ Minh lại không vậy, hắn đang chú ý Tôn Kỳ. Khi nghe được Tôn Kỳ đậu làm hắn há miệng lắm bắp. Sao lại có thể? Sao hắn có thể đậu? Mi Trúc và Mi Thanh Thanh lúc này theo lời Từ Minh mà chú ý trên sân thi đấu. Nhìn thấy Tinh Niệm vẫn đứng đó, thật khiến bọn họ khó nói ra lời. Trong đầu bọn họ ong ong tiếng vang, khó mà tưởng được, kẻ bị đánh giá thấp nhất lại đậu. Chẳng lẽ xưa nay Tinh Niệm giấu dốt? Hắn có bí mật gì chăng? Nhưng mà tất cả đã không còn ý nghĩa. Tinh Niệm nhập luyện linh sư hội thành Hắc Liên đã bước vào thế giới mới, thế giới sẽ không có sự giao thoa với thế giới bọn hắn. Đinh Liễu lúc này cũng có chút ngạc nhiên. Có chút thực lực, hèn chi dám từ chối hắn nhưng cũng chỉ như thế mà thôi. Đinh Liễu nhếch mép cười rồi lại không để ý. Tại một góc khán đài, bọn Trần Dư nhìn Tôn Kỳ sắc mặt cực kỳ âm trầm khó coi. Nhưng ngay sau đó Trần Dư mặt lại giãn ra, cười thầm, có điểm đột phá. Hắn quay sang nói với Dương Hoa. Hoa Nhi. Ngươi thấy được sao? Tinh Niệm rõ ràng là một đan sư ngũ cấp cao giai nhưng lại giả bộ là đan sư tứ cấp trung giai. Đây rõ ràng là đan giả heo ăn thịt hổ. Ngươi thua một đan sư ngũ cấp cao giai cũng là bình thường, có gì chán chường. Dương Hoa vốn đã tâm cảnh tan vỡ, Trần Dư nhiều lần khuyên bảo đều không được vì hắn bại quá triệt để không còn lý do gì để biện bạch. Nhưng mà khi nghe lời này của Trần Dư, ánh mắt hắn sáng lên. Đúng vậy. Thu một đan sư hơn mình nhiều cấp thì có gì mà chán chường, chuyện này không phải rất bình thường sao? Trần Dư thấy Dương Hoa đang thay đổi, khí thế dần hồi phục, sự chán chường dần bị quét sạch. Trần Dư thấy có hiệu quả, lại tiếp tục thêm mắm thêm muối giải thích cho sự thất bại của Dương Hoa. Dương Hoa cuối cùng cũng khôi phục lại tâm cảnh nhưng mà vẫn uể oải nói. Đa tạ sư tôn chỉ rõ sai lầm. Nhưng đệ tử vừa bỏ qua thi tuyển, lại phải chờ 10 năm nữa mới có cơ hội làm lại. Trần Dư nhìn hắn cười. Chỉ cần ngươi tâm cảnh khôi phục, sư tôn có cách giúp ngươi. Dương Hoa nhìn Trần Dư ánh mắt sáng rực đầy hy vọng. Vòng thi thứ 3 kết thúc, chỉ có 27 thí sinh trúng tuyển. Bọn họ đều nhận được một lệnh bài. Ngày hôm sau cầm lệnh bài nhập luyện linh sư hội thành Hắc Liên. Nhân tổ. Audio truyện chấm org. Chương 77, học đồ. Kết thúc thi tuyển, Tôn Kỳ trở lại biệt viện. Từ Minh lẻo đẻo theo sau, nhiều lần ẩn dụ. Hy vọng Tôn Kỳ có thể mang theo hắn với tư cách là thuộc hạ cùng tiến nhập luyện linh sư hội tu hành. Tôn Kỳ tất nhiên là từ chối, hắn với Từ Minh chẳng thân cũng chẳng quen, Từ Minh cũng chẳng có giá trị gì đặc biệt. Hắn còn bao nhiêu bí mật giấu kín, hắn không muốn mang theo cục nợ. Còn Mi Trúc cùng Mi Thanh Thanh lại biến mất sau khi thi tuyển kết thúc, Tôn Kỳ khá ngạc nhiên vì điều này. Hắn cứ nghĩ Mi Trúc sẽ uy hiếp hắn mang theo Mi Thanh Thanh vào luyện linh sư hội. Hắn đã chuẩn bị đối phó với mọi tình huống. Nhưng nếu Mi Trúc không có ở đây thì hắn càng nhẹ lòng, cũng lười suy nghĩ nguyên nhân vì sao Mi Trúc vắng mặt. Tại một chỗ nào đó trong luyện linh sư hội. Trong một ngôi đình nhỏ gần hồ, gió thổi nhẹ nhẹ. Một vị nam trung niên đang ngồi thưởng thức cảnh đẹp. Có hồn nô dẫn đến bốn vị khách, hai trung niên, hai thanh niên. Hai trung niên chắp tay hành lễ. Sư huynh. Hai thanh niên cũng chắp tay hành lễ theo, cúi đầu không dám ngẩng lên. Vị trung niên nhìn bốn vị khách, hắn biết bọn họ vì sao mà đến, hắn phất tay ra hiệu ngồi xuống. Hai vị sư đệ có chuyện gì sao? Hai vị trung niên này chính là Mi Trúc và Trần Dư dẫn theo Mi Thanh Thanh và Dương Hoa. Còn vị sư huynh trong miệng bọn họ là Mã Ngạn. Ba bọn họ vốn cùng một sư, tu hành trong luyện linh sư hội thành Hắc Liên. Mã Ngạn thiên phú tốt nhất, kế thừa sư tôn ở lại trong luyện linh sư hội thành Hắc Liên làm việc, chức vụ không nhỏ. Mi Trúc và Trần Dư thiên phú kém hơn một chút, được phái đến các thành nhỏ trở thành hội trưởng luyện linh sư hội tiểu chi nhánh. Sư huynh. Xin nhớ tình sư huynh đệ mà thu nhận Thanh Thanh. Thanh Thanh thật ra thiên phú không tệ. Trong thi tuyển lần này, tiểu nữ luyện được ngũ hoàng đan, hồn nô chuyển màu lục nhạt chỉ thiếu chút nữa là thành đan dược ngũ hoàng cao giai. Trần Dư cũng tiếp lời. Xin sư huynh cũng hãy nhận Hoa Nhi, thiên phú của nó còn hơn đệ năm xưa. Mã Ngạn nhìn hai vị sư đệ, có chút buồn dù sao cũng xuất cùng một môn. Thiên phú của hai vị sư đệ chỉ kém hắn một chút, vậy mà bây giờ lại cách quá xa. Bây giờ hắn đã là ma linh sư cửu cấp, còn hai vị sư đệ vẫn là ma linh sư tứ cấp. Có lẽ hai bọn họ trở thành hội trưởng một tiểu chi nhánh, làm vương một cõi quyền thế ngập trời, khiến bọn họ dần mất đi nhiệt huyết, tinh thần cầu tiến, ý chí vươn lên. Tất cả trở thành vách ngăn bình cảnh làm trình luyện đan của bọn họ không thể tiến thêm một bước. Cả Mi Trúc và Trần Dư đều biết điều này nhưng mà quyền thế quá mức hấp dẫn, một khi đã lún sâu vào là không thể bỏ được. Bọn họ nếu như trở lại luyện linh sư hội thành Hắc Liên thì cũng chỉ có thể trở thành chân chạy, không giống như ở tiểu chi nhánh bọn hắn hô mưa gọi gió, đứng trên đỉnh danh vọng. Cái này gọi là thà làm đầu gà hơn làm đuôi công. Nhưng mà bọn họ cũng có nuối tiếc trong lòng, vậy nên bọn họ với gửi hậu bối lại đây hy vọng bọn chúng có thành tựu cao hơn. Mã Ngạn nhìn hai vị sư đệ của mình, hắn có thể đoán được phần lớn suy tư của hai vị sư đệ, hắn nhẹ nhàng nói. Thi rớt là thi rớt. Ta cũng không thể làm gì. Nhưng hai vị sư đệ đã cầu thì sư huynh cũng sẽ không làm ngơ. Như vậy đi, ta nhận hai bọn chúng làm đệ tử ký danh. Mi Trúc và Trần Dư cảm tạ rối rít. Bọn họ ở lại trò chuyện cùng sư huynh một lúc. Sáng hôm sau, Mi Trúc dẫn Từ Minh trở về thành Thực Nguyệt, đồng thời dặn dò Tôn Kỳ vài câu khách sáo. Đặc biệt là nhắc đến chuyện Mi Thanh Thanh cũng gia nhập luyện linh sư hội thành Hắc Liên, dặn hai đứa nên chiếu cố lẫn nhau. Tôn Kỳ cũng chỉ ậm ừ vài tiếng cho qua. Tôn Kỳ khi tiến vào cổng luyện linh sư hội thành Hắc Liên, giao ra lệnh bài thì có hồn nô dẫn dắt hắn tới một sân nhỏ. Nơi đây đã có sẵn vài thí sinh trúng tuyển đang chờ. Chờ thêm một lúc nữa thì 27 thí sinh đều tụ tập đầy đủ. Một vị sư huynh đi đến, mặt mỉm cười nhìn chúng sư đệ sư muội. Ta là Ngô Minh, từ hôm nay sư huynh sẽ quản lý mấy vị sư đệ, sư muội cho đến khi sư đệ, sư muội nhận sư tôn. Thời gian học tập tạm thời là 3 tháng, sẽ có các vị lão sư đến thường xuyên giảng giải dạy dỗ cho các sư đệ, sư muội. Trong thời gian này các vị lão sư sẽ dựa vào biểu hiện mà sau đó chính thức thu đồ đệ. Các vị theo ta. Ngô Minh cất bước đi trước, các thí sinh đuổi theo sau. Ngô Minh vừa đi vừa giới thiệu về luyện linh sư hội thành Hắc Liên, cơ cấu tổ chức, các khu vực, các cấm địa, các luật lệ cơ bản. Ngô Minh dẫn bọn họ tới chỗ ở tạp thời, có 50 gian biệt viện loại nhỏ tại đây. Ngô Minh tiếp tục giải thích. Từ nay các vị sư đệ, sư muội sẽ là học đồ, tạm thời ở lại nơi này. Các vị chọn cho mình một chỗ ở đi. Một bóng hình nhỏ nhắn lao lên trước. Ta chọn trước. Ta chọn trước. Ta chọn căn này. Không. Không. Ta chọn căn này. Căn này có thể ngắm bình minh. Ta chọn căn này. Ưng, ba căn đều tốt. Ta chọn cả ba. Không ai được giành. Ngô Minh thấy vậy thì cười khổ, nàng là Công Tôn Nguyễn Nhi cháu của hội trưởng. Nơi ở của nàng bằng 50 căn biệt viện này gộp lại, vậy mà nàng vẫn còn đòi chiếm 3 căn. Hắn cũng chỉ đành thuận theo nàng, ra hiệu các học đồ khác không cần tranh với nàng. Tôn Kỳ chọn đại một biệt viện nằm tại góc khuất, ít bị chú ý, Tôn Kỳ sắp xếp lại một chút đồ đạc trong phòng, hắn để lại hai hồn nô dọn dẹp. Tôn Kỳ trở lại chỗ Ngô Minh. Ngô Minh chờ bọn hắn tụ tập đầy đủ thì tiếp tục dẫn đường, vừa đi vừa nói. Làm học đồ các vị chú ý hai nơi, thứ nhất là ngoại thư viện, thứ hai là phòng nghe giảng. Ngoại thư viện là nơi cất chứa dược thư, đan phương, bản chép tay, cổ thư. Các học đồ mới vào theo quy định sẽ có một ngày vào đọc miễn phí. Sau đó sẽ tốn 100 ma thạch, một canh giờ. Ngoài ra còn có nội thư viện chỉ dành cho ma linh sư trở lên. Chi phí cũng sẽ khác. Như thế nào thì ta sẽ không nói, đợi các ngươi đạt tới mức đó thì sẽ tự biết. Lúc này trong đám học đồ có giọng nói nhỏ. Thật kỳ lạ. Sao lúc trước ta hay vào thư viện chơi trốn tìm mà có ai thu phí đâu? Giọng nói là của Công Tôn Nguyễn Nhi. Ngô Minh thì cười khổ trong lòng, ai dám thu phí của tiểu tổ tông chứ? Ngô Minh tiếp tục. Còn phòng nghe giảng thì mỗi một, hai ngày sẽ có lão sư đến giảng dạy. Khi có bài giảng thì chiếc chuông trước cửa sẽ vang lên, các ngươi nghe tiếng chuông thì đến phòng nghe giảng. Trong lúc nghe giảng nếu như các ngươi biểu hiện tốt thì sẽ được các lão sư để mắt chọn làm đệ tử sau này. Sau đó, Ngô Minh dẫn bọn họ đến phòng đấu đan, dược khố, phòng hồn nô, phòng binh khí. Phòng đấu đan chính là sân đấu riêng cho nội bộ luyện linh sư hội thành Hắc Liên. Dược khố là nơi mua bán thảo dược, đan dược. Phòng hồn nô là nơi bán ra hồn nô. Hồn nô là một tài nguyên quan trọng của ma giới, với luyện linh sư thì là tài nguyên bắt buộc. Mỗi lần luyện đan thì đều cần hồn nô thử đan và trong quá trình thử đan luôn hao tốn số hồn nô cực lớn. Vậy nên luyện linh sư luôn cần hồn nô không dứt. Phòng binh khí thì chuyên cung cấp binh khí. Mặc dù là luyện linh sư nhưng bọn họ cũng là tu sĩ, cũng cần chiến đấu nâng cao tu vi. Vậy là có phòng này. Ngoài ra còn có một số nơi khác, nhưng Ngô Minh không giới thiệu chi tiết mà để bọn hắn tự tìm hiểu. Ngô Minh kết thúc buổi hướng dẫn để bọn họ tự chọn hoạt động kế tiếp. Tôn Kỳ bước đi dự định tiến về ngoại thư viện. Nhưng mà Đinh Liễu đã chắn trước mặt hắn. Đinh Liễu nhìn hắn cười cười. Ta cho ngươi một cơ hội cuối. Tôn Kỳ nhìn Đinh Liễu không cảm xúc. Tránh ra. Đinh Liễu vẫn giữ nụ cười trên môi, nghiêng thân để Tôn Kỳ đi qua. Ngày tháng còn dài, hắn có vô số cách đối phó với những kẻ không phục tùng. Ngày đầu tiên tại luyện linh sư hội hắn cũng không muốn nháo sự để lại ấn tượng không tốt nên hắn bỏ qua cho Tôn Kỳ. Tôn Kỳ lại hoàn toàn không để trong tâm chuyện Đinh Liễu. Chỉ là rùa nhặn bay vo ve mà thôi, hắn có đầy cách để giết Đinh Liễu. Tôn Kỳ tiến đến ngoại thư viện, giao ra lệnh bài học đồ cho lão giả trông coi. Lão giả kiểm tra lệnh bài rồi dặn dò những điều cơ bản. Lầu 1 là dược thư thảo dược. Lầu 2 là đan phương. Lầu 3 là bản chép tay kinh nghiệm. Lầu 4 là cổ thư, những sách ghi chép không biết đúng sai. Chỉ được đọc không được mang ra ngoài, muốn sao chép thứ gì thì mang ra đây. Tùy bản mà có phí riêng. Được rồi, ngươi có thể vào. Tôn Kỳ nhận lại lệnh bài, tiến vào trong. Lần thi tuyển lần này khiến cho Tôn Kỳ nhận ra nhược điểm chí mạng của mình, kiến thức không đủ sâu. Vậy nên khi vừa trở thành học đồ, hắn chọn ngay quyền một ngày đọc sách miễn phí tại ngoại thư viện. Tôn Kỳ ngấu nghiến đọc các loại dược thư, hắn đọc quên thời gian. Hắn có cảm giác như mình đang chìm vào trong biển tri thức. Quá nhiều. Quá nhiều. Xung quanh hắn đều là những kiến thức mới lạ. Hắn muốn hết, hắn muốn tất cả. Hắn như con cá lớn há miệng cố nuốt cả đại dương. Bỗng nhiên trong lúc này có giọng nói vang lên, thời gian đã hết, mời ra ngoài. Tôn Kỳ giật mình tỉnh lại, đã hết một ngày rồi sao? Tôn Kỳ ra ngoài định giao ma thạch để tiếp tục vào trong đọc sách. Nhưng lúc này có tiếng chuông vang lên. Tiếng chuông của phòng nghe giảng. Tôn Kỳ tạm gác lại chuyện đọc sách. Hắn muốn đi nghe mấy vị lão sư giảng giải thế nào. Xưa nay hắn không có sư tôn chỉ bảo, toàn dựa vào chính mình giải quyết vấn đề. Lần này là cơ hội tốt để hắn mở rộng kiến thức của mình. Nhân tổ. Audio truyện.org Chương 78, Cô Lập. Tại phòng nghe giảng, một vị lão giả đang đứng tại bàn luyện đan. Đứng xung quanh hình vòng cung là 27 học đồ. Vị lão giả này nhìn quanh các học đồ, khi đã thấy đầy đủ, lão mới chậm rãi nói. Ta là Lý Mân, Ma Linh Sư thất cấp. Hôm nay ta sẽ mở giảng đầu tiên. Lý Mân bắt đầu giảng giải. Các ngươi ở đây đều đã là đan sư ngũ cấp nên ta bắt đầu giảng từ ngũ hoàng đan. Như các ngươi đã biết, đan dược nhất hoàng cần 2 loại tinh dược, nhị hoàng cần 3 loại tinh dược, tam hoàng cần 4 loại tinh dược. Cứ theo cách tính này thì các đan dược phía sau dễ dàng tính được số tinh dược cần thiết. Nhưng qua nhiều năm thử nghiệm, các vị luyện linh sư nhận thấy đan dược từ tứ hoàng trở lên nếu làm theo quy tắc này thì chỉ có thể ra loại đan bình thường. Bọn họ nhận ra rằng muốn luyện thành một số loại đan thì cần nhiều hơn số tinh dược theo quy tắc. Các ngươi trước đây hẳn là cũng đã nghe hoặc được giảng về điều này. Nhưng khi các ngươi luyện đan, các ngươi sẽ được dạy cách luyện đan thông thường. Vì sao lại như vậy? Đơn giản là vì cách luyện đan này là để chuẩn bị căn cơ luyện ma dược đan sau này. Ngoài luyện linh sư hội tại các thành lớn thì không đâu dám dạy cách luyện đan này, vì chỉ có luyện linh sư hội lớn mới có đủ dược thư, tài nguyên, lão sư giảng dạy. Chỉ có luyện linh sư hội lớn mới có khả năng đào tạo ra ma dược sư. Vậy nên dù là ta hay các vị trưởng lão khác đã là ma linh sư thì cũng thường xuyên luyện đan dược. Chính là để vững chắc căn cơ trùng kích ma dược sư. Lần này ta luyện âm ảo đan ngũ hoàng với 7 loại tinh dược. Các ngươi chú ý nhìn kỹ. Lý Mân bắt tay vào luyện đan, mỗi bước đều làm từ tốn chậm rãi, vừa làm vừa giảng thuật, đôi khi sẽ hỏi học đồ thử kiến thức của bọn hắn. Đây là cách học của phòng nghe giảng. Không đơn thuần là lão sư giảng, học đồ ngồi nghe. Nếu như vậy thì khác gì ngồi đọc sách, chi bằng để ngươi vào thư viện tự học. Muốn học luyện đan tốt thì cần tận mắt xem, tự mình làm, tự sửa chữa. Nhưng đối với một số học đồ như Đinh Liễu thì việc này chẳng có gì mới lạ. Hắn thường xuyên được ông nội chỉ dẫn, luyện đan cho hắn xem. Cách luyện loại đan đặc biệt, hắn đã được học qua, chỉ là ông nội còn chưa cho hắn luyện loại đan này, chỉ muốn hắn vẫn luyện đan theo cách thông thường. Tất cả các học đồ đều có thái độ chăm chú tập trung, dù sao bọn hắn cũng cần gây ấn tượng với các lão sư. Tôn Kỳ đứng tại góc khuất không được chú ý, Tôn Kỳ đang điều động thần thức xem xét. Tôn Kỳ thật ra cũng không muốn đứng trong góc khuất, nhưng mà hắn bị những kẻ đến từ trong thành Hắc Liên chèn ép, bức hắn ra vòng ngoài. Tại trong số 27 học đồ chỉ có Tôn Kỳ và Lục Thống là đến từ tiểu chi nhánh luyện linh sư hội. Lục Thống có vẻ đã khuất phục làm cái đuôi cho Đinh Liễu. Vậy là chỉ còn một mình Tôn Kỳ trơ trọi. Bọn họ không chỉ đẩy Tôn Kỳ ra một góc, bọn họ còn phóng xuất hồn lực tạo thành bức tường tránh cho Tôn Kỳ dùng hồn lực quan sát Lý Mân luyện đan. Lý Mân biết chuyện này nhưng giả làm ngơ. Hắn đã đọc qua hồ sơ của 27 học đồ mới, tất cả đều từ đan sư ngũ cấp trung giai trở lên. Riêng Tôn Kỳ mới chỉ là đan sư tứ cấp trung giai. Tôn Kỳ có thể vượt qua thi tuyển, chắc hẳn là dấu tài, thực lực luyện đan có thể mạnh hơn biểu hiện bên ngoài. Nhưng mà có thể mạnh hơn bao nhiêu? Cùng lắm là đan sư ngũ cấp bình giai mà thôi, lần này trúng tuyển có sự đóng góp không nhỏ của may mắn. Lý Mân đến đây giảng dạy mục đích là tìm một đệ tử tốt, Tôn Kỳ bị hắn loại bỏ ngay từ vòng đầu. Tôn Kỳ không danh không phận. Đến từ tiểu chi nhánh. Căn cơ kiến thức đan dược chắc chắn không tốt bằng học đồ xuất thân từ thành Hắc Liên. Lại còn che giấu thực lực luyện đan, chắc chắn là loại gian xảo, lừa dối. Đã thế lại còn không tự biết lấy mà gây sự với học đồ địa phương. Tất cả lý do này khiến Lý Mân gạt bỏ Tôn Kỳ ra khỏi tầm mắt. Cả Lý Mân, Đinh Liễu và đám học đồ đều cho rằng Tôn Kỳ bị bọn hắn chèn ép chỉ có thể chôn vùi thiên phú, thời gian tại đây. Nhưng mà bọn hắn không biết rằng Tôn Kỳ vẫn đang quan sát Lý Mân luyện đan. Không phải bằng mắt nhìn mà là dùng thần thức đâm sâu vào trong đan lô quan sát từng điểm tinh dược biến hóa. Càng quan sát Tôn Kỳ càng giật mình sợ hãi, bây giờ hắn mới biết mình còn quá non nớt. Đan đạo làm sao chỉ đơn giản là sự kết hợp các hạt tinh dược thành đan. Ánh mắt sáng tỏ, từng dòng tri thức tuôn chảy, từng loại kiến thức mới cũ đan xen, từng luồng suy tư ý tưởng quẹn lại. Đan đạo con đường được tái xây dựng. Nhưng mà vẫn chưa đủ, thông tin còn quá ít. Không có thông tin làm hạn chế tầm nhìn. Tầm nhìn hạn chế khiến cho ý tưởng nghèo nàn. Ý tưởng nghèo nàn khiến kiến thức không có đột phá. Kiến thức không đột phá khiến hắn bị giam trong lồng kiến thức cũ, chỉ có thể đi theo lối mòn có sẵn. Hắn tất nhiên là không cam tâm để bị giam giữ. Nên nhớ hắn có thần thức luyện đan, hắn đã nhìn thấy bản chất tinh dược, đan dược. hắn khai sáng ra phương thức luyện đan mới, luyện thành đan dược lục hoàng hoàng mỹ. Đan dược hoàng mỹ cấp độ này chưa từng được biết đến trong ma giới, nên nhớ đan dược hoàng mỹ cao nhất từng được ghi nhận chỉ có tứ hoàng. Hắn đã làm được chuyện mà cổ kim không ai làm được, hắn há sẽ chịu đi theo lối mòn lạc hậu. Nửa ngày sau Lý Mân kết thúc bài giảng. Lý Mân nán lại một chút, giảng giải một vài điều nhằm gây ấn tượng với các học đồ. Sẽ thuận lợi cho sau này thu đồ đệ. Nên biết Lý Mân là lão sư giảng dạy đầu tiên, nhưng hắn thuộc nhóm kém nhất trong số các lão sư sẽ đến đây giảng dạy. Các lão sư sẽ xuất hiện từ kém nhất đến giỏi nhất, lúc chọn đồ đệ thì ngược lại các lão sư giỏi nhất sẽ chọn trước. Vậy nên muốn có hạt giống tốt chỉ có thể mong bọn học đồ tự từ chối lời mời sau đó chọn hắn. Còn vì sao lại muốn có đồ đệ giỏi? Chính là muốn xây dựng vây cánh, đồ đệ có giỏi thì mới tạo thành vây cánh mạnh, tiếng nói trong mỗi lần học quyết định mới có trọng lượng. Như vậy thì ngươi sẽ kiếm được nhiều lợi ích hơn nữa. Lý Mân liếc mắt nhìn đã không thấy Tôn Kỳ đâu, trong bụng hắn cười khinh bỉ, đã kém cỏi lại còn lười biếng, vừa kết thúc bài giảng đã chạy đi chơi. Ấn tượng ban đầu không tốt khiến cho hắn luôn có suy đoán không tốt về Tôn Kỳ. Tôn Kỳ lúc này đang ở ngoại thư viện, Tôn Kỳ giao ra 1000 ma thạch làm phí đọc 10 canh giờ. Sau đó thì chui đầu vào thư viện đọc sách, Tôn Kỳ nghiền ngẫm đủ loại dược thư, bản chép tay, đan phương. Đây chính là những kinh nghiệm quý giá, kết tinh tri thức của vô số luyện linh sư. Hiện giờ sinh hoạt của Tôn Kỳ rất đơn giản, cả ngày vùi đầu trong thư viện, khi nghe tiếng chung phòng nghe giảng thì tiến đến nghe giảng. Nghe giảng xong lại về thư viện. Thời gian cứ thế trôi qua 2 tháng, kiến thức của Tôn Kỳ ngày càng sâu rộng, tầm mắt không còn hạn hẹp như trước. Tôn Kỳ lúc này đang trên lầu 4 của ngoại thư viện. Tôn Kỳ cầm trong tay một bản ghi gia hổ cũ kỹ nhiều chỗ lem mốc. Trong bản chép này ghi lại cuộc tranh luận giữa hai phái luyện đan lúc bấy giờ, một phái là luyện từng tinh dược trước rồi luyện đan, một phái là luyện tất cả cùng một lúc. Và kết quả hẳn là ai cũng biết phái luyện từng tinh dược chiến thắng trở thành tiêu chuẩn luyện đan sau này. Tôn Kỳ đọc bản cổ thư này không phải vì muốn học lịch sử. Hắn chú ý tới từng đoạn đối thoại, tranh luận hai bên từ đó nhìn ra được huyền cơ bên trong. Nếu là kẻ khác đọc cổ thư này thì cũng không thấy được điều gì đặc biệt vì bọn hắn bị tư duy cố hữu. Luyện tinh dược trước là chính xác nên sẽ cho rằng tất cả những lập luận của phái luyện tất cả cùng lúc là sai. Nhưng Tôn Kỳ lại thấy khác, hắn thấy luyện tất cả cùng một lúc mới là chính thống luyện đan, bản thân hắn chính là minh chứng tốt nhất. Nhưng muốn luyện tất cả cùng lúc thì cần có thần thức, mà muốn có thần thức thì phải tự mở thiên linh, mà có thể tự mở thiên linh từ xưa tới nay chỉ có hắn và vị tổ sư khai sáng con đường tu luyện. Hắn chợt có suy nghĩ to gan. Phải chăng ma tộc không thể tự mở thiên linh nhưng nếu như vậy thì vị tổ sư kia thì sao? Tôn Kỳ lắc lắc cái đầu, hắn cảm thấy mình đã đi quá xa. Hiện nay hắn vẫn nên chú tâm vào việc luyện đan. Thời gian làm học đồ chỉ còn 1 tháng, sau đó thì hắn phải bái sư nhưng mà hiện tại hắn bị cô lập, các lão sư cũng không thèm để ý tới hắn. Chỉ sợ sau đó sóng gió không nhỏ. Hôm nay như thường lệ, có một vị lão sư đến giảng dạy, vị này là một ma linh sư cửu cấp. Sắp trở thành ma dược sư. Vị lão sư này không nhiều lời, ngay lập tức bắt đầu luyện đan, hắn không cần gây ấn tượng với các học đồ mà các học đồ phải gây ấn tượng với hắn. Vị lão sư này luyện là đan dược tứ hoàng, cần dùng tới 12 loại tinh dược, thật khó tưởng tượng. Tôn Kỳ lại chấn động không thôi, hắn cảm thấy hắn đã nắm được điểm cốt lõi trong luyện đan. Đan đạo của hắn có thể nâng cao thêm một tầng thứ mới. Nhân tổ. Audiotruyen.org Chương 79, Đan đạo chân lý. Từng điểm tinh dược va chạm, tách rời, kết hợp biến đổi. Các điểm tinh dược giống như những mảnh ghép. Hai mảnh ghép khớp với nhau thì có thể trở thành đan dược nhất hoàng, ba mảnh ghép khớp với nhau thì có thể trở thành đan dược nhị hoàng, bốn mảnh ghép khớp thì có thể trở thành đan dược tam hoàng. Nếu không ghép khớp với nhau thì không thể thành đan. Đấy là luyện đan chân lý mà Tôn Kỳ đã ngộ ra. Nhưng nay Tôn Kỳ lại được mở rộng tầm mắt. Hai mảnh ghép không khớp với nhau cũng có thể thành đan nếu như dùng một mảnh ghép trung gian ghép hai mảnh chính lại với nhau. Mảnh ghép trung gian thường được gọi là phụ dược. Các luyện linh sư chỉ biết một số loại đan phải có phụ dược mới luyện thành được, nhưng dược lực vẫn được quyết định bởi những dược liệu chính, phụ dược không có ảnh hưởng đến dược lực trong viên đan. Vì sao lại như vậy? Bọn họ không biết. Chỉ một số ít luyện linh sư chuyên tâm nghiên cứu đan dược mới lờ mờ thấy được một chút quy tắc gì đó. Nhưng Tôn Kỳ lại thấy rõ tất cả. Hắn thấy tinh dược chính như thế nào kết hợp với phụ dược, rồi sau đó mới kết hợp được với tinh dược chính khác. Tinh dược, phụ dược, tinh dược, phụ dược. Tinh dược, phụ dược, liên kết như những chuỗi thẳng. Các chuỗi này có thể nối đầu đuôi với nhau tạo thành vòng tròn. Tinh dược 1, phụ dược, tinh dược 2. Tinh dược, phụ dược 1, phụ dược 2, tinh dược. Tinh dược 1, phụ dược 1, tinh dược 2, phụ dược 2. Quá nhiều kiểu liên kết với nhau, các liên kết cũng có quy luật không thể tùy tiện thay đổi phụ dược hay tinh dược. Chúng liên kết thành các hình dạng khác nhau. Có hình vòng tròn, chuỗi dài, hình lập phương, hình trụ, hình như tinh thể, hình cầu tròn. Thậm chí vị lão sư cuối cùng còn luyện một loại đan dược bát hoàng với 9 loại tinh dược chính cùng 27 loại phụ dược. Những tinh dược cùng phụ dược kết hợp thành hình cầu tám mặt mà mỗi mặt là một hình tam giác. Cực kỳ phức tạp. Tôn Kỳ nhìn tinh thể hình khối bát diện đều mà không ngăn được sự sững sờ, đan dược còn có thể luyện phức tạp đến mức này. Nếu như hắn không có thần thức nhìn rõ bản chất thì hắn hẳn cũng giống như các học đồ kia chỉ có thái độ ngưỡng mộ vị lão sư này. Những học đồ như Đinh Liễu thì càng không phải nói, thái độ hoàn toàn thản nhiên, bọn hắn đã nhìn nhiều loại đan dược cao cấp hơn thế này, cũng không thiếu lần tận mắt chứng kiến ma dược sư luyện đan. Vậy nên bọn họ cả ý ngưỡng mộ cũng không có, bọn họ tin chắc sớm hay muộn bọn họ cũng đạt tới trình độ này. Tôn Kỳ thì kinh sợ không kìm được mà lẩm bẩm, đan dược còn có thể phức tạp như vậy sao? Giọng nói của Tôn Kỳ tuy nhỏ nhưng lại gây sự chú ý cho tất cả ở đây. Các học đồ nhìn hắn với ánh mắt khinh thường như muốn nói, đồ nhà quê. Vị lão sư giảng dạy lại không có chút biểu lộ cảm xúc, nói sang chuyện khác kéo lại sự chú ý. Ta là lão sư cuối cùng giảng dạy. 10 ngày sau sẽ có một bài kiểm tra luyện đan. Các ngươi hãy cố gắng biểu hiện thật tốt. Sau đó lão đi mất. Chỉ còn lại đám học đồ đang bàn tán xôn xao. 10 ngày sau luyện đan chính là quyết định xem sư tôn của bọn họ sẽ là ai. Tôn Kỳ trở lại biệt viện của mình, tĩnh tọa bế quan. Hắn cần đem kiến thức thu hoạch 3 tháng nay tiêu hóa biến thành kiến thức của mình, đắp dựng lại đan đạo của hắn. Thời gian 10 ngày thoáng cái là hết, Tôn Kỳ mới chỉ đem kiến thức sắp xếp lại còn chưa kịp làm gì. Hắn đã phải xuất quan, tham gia kiểm tra luyện đan. Tại trong phòng luyện đan, có 27 bàn luyện đan cho 27 học đồ. Phía trên là 18 ghế ngồi dành cho 18 vị lão sư đã giảng dạy trong 3 tháng vừa qua. Một lão giả đứng lên phát biểu. Hôm nay là ngày kiểm tra xem 3 tháng học tập các ngươi đã học được gì. Các ngươi hãy dùng hết khả năng mà luyện đan. Được rồi. Bắt đầu đi. Các học đồ đều cố gắng luyện đan. Thời gian một ngày luyện đan kết thúc, các học đồ vẫn là luyện loại đan dược bình thường, 3 tháng học tập còn chưa đủ để bọn hắn luyện ra loại đan dược đặc biệt. Những học đồ nổi bật nhất vẫn là Công Tôn Nguyễn Nhi và Đinh Liễu. Hai bọn họ luyện thành đan dược lục hoàng trung giai, tiến bộ cực lớn. Số còn lại thì đan dược vẫn tương đương với trình độ luyện đan trước đó, chỉ có thủ pháp là thêm tinh chuẩn một chút, tiến bộ không lớn. Tôn Kỳ luyện thành đan dược ngũ hoàng cao giai, vượt xa trình độ luyện đan nhưng lại không gây ấn tượng được với các lão sư. Bọn hắn đều có suy nghĩ như Lý Mân trước đó. Các vị lão sư nhìn qua quá trình luyện đan là có thể nhìn ra trình độ luyện đan của các học đồ cũng không cần thử đan. Một vị lão giả đứng lên nói vài câu nhận xét rồi sau đó hỏi Đinh Liễu có muốn theo lão học luyện đan hay không. Đinh Liễu đương nhiên là đồng ý, vị lão giả này chính là vây cánh của ông nội hắn, đã được ông nội định sẵn là sư tôn của hắn. Vị lão giả tiếp theo đứng lên có chút ngập ngừng nhưng rồi cũng mở miệng hỏi. Nguyễn Nhi có muốn theo ta học luyện đan? Công Tôn Nguyễn Nhi nhìn hắn vui vẻ cười, ánh mắt chờ mong hỏi. Nhận Lệ bá bá làm sư tôn thì có thể ra ngoài chơi sao? Vị lão giả họ Lệ này cười khổ trong lòng, hắn sao dám để Công Tôn Nguyễn Nhi ra ngoài vui chơi, hội trưởng Không Lục gia hắn mới là lạ. Hắn cũng cảm thấy mình gan quá lớn cả viên ngọc quý trên tay của hội trưởng, hắn cũng dám nhận làm đồ đệ. Hắn cũng chỉ có thể nhẹ nhàng nói. Ra ngoài thì không được. Hắn còn chưa kịp nói hết đã bị Công Tôn Nguyễn Nhi xua tay. Không nhận. Không nhận. Không được ra ngoài chơi thì không nhận. Lão giả họ Lệ nghe vậy không buồn mà trong lòng còn thở phào, cũng may là có thang để xuống. Vậy là lão quay sang chọn học đồ khác. Các lão giả khác liên tiếp chọn học đồ nhưng Công Tôn Nguyễn Nhi cùng Tôn Kỳ đều không được hỏi đến. Cuối cùng đến Lý Mân thì chỉ còn lại Lục Thống, Tôn Kỳ, Công Tôn Nguyễn Nhi. Một bên là quá xuất sắc, hắn không dám nhận. Một bên thì quá kém, hắn cũng không muốn nhận. Đắn đo suy nghĩ một lúc, Lý Mân quyết định chọn Lục Thống, đang định mở lời hỏi Tôn Kỳ thì Công Tôn Nguyễn Nhi lên tiếng. Không cần mở miệng. Ta sẽ không theo Lý Bá Bá. Ta quyết định đến Vĩnh Lục Sơn cư nghiên cứu đan đạo, ta sẽ trở thành luyện linh sư còn giỏi hơn ông nội, lúc đó thì ông nội không thể ngăn ta đi chơi được. Lý Mân lúc này ngẩn ra, hắn làm gì có ý định nhận Công Tôn Nguyễn Nhi, kẻ hắn định nhận là Tôn Kỳ. Tôn Kỳ đột nhiên ánh mắt lóe sáng vội nói. Lý tưởng của Công Tôn tiểu thư thật to lớn, không biết có thể cho ta đi theo tiểu thư, chứng kiến tiểu thư từng bước viết lên lịch sử mới cho luyện linh sư hội. Công Tôn Nguyễn Nhi nghe lời tân bốc thì lòng vui sướng, vỗ vai Tôn Kỳ liên tục. Được. Được. Từ nay ngươi đi theo ta. Công Tôn Nguyễn Nhi đang cố ra dáng chị đại. Các lão sư còn đang ngẩn ngơ không biết làm gì thì có một con chim nhỏ bay tới ngậm một mẩu giấy. Một vị lão sư mở ra mẩu giấy xem, sau đó đưa mắt nhìn các vị khác. Tất cả đều thầm nhẹ gật đầu. Vị lão sư này tuyên bố. Công Tôn Nguyễn Nhi và Tinh Niệm sẽ gia nhập Vĩnh Lục Sơn Cư. Buổi nhận sư đồ đến đây kết thúc. Sau đó vị lão giả này tay vê nhẹ, mẩu giấy hóa thành tro. Lý Mân thì thở phào nhẹ nhõm, hắn không muốn nhận Tôn Kỳ nhưng mà trong tình huống này hắn không nhận không được. Không ngờ là Tôn Kỳ chủ động theo đuôi Công Tôn Nguyễn Nhi đi Vĩnh Lục Sơn Cư, bớt đi phiền phức cho hắn. Đinh Liễu nhoẻn cười khinh bỉ, tưởng là Cao Sang không muốn theo ta thì ra là muốn leo lên vây cánh của hội trưởng. Tôn Kỳ trong lòng cũng thở ra nhẹ nhõm, hắn thực sự không muốn nhận ai làm sư cả, như vậy quá ràng buộc, hắn muốn sống tự do hơn. Con đường mà hắn đã mở ra không ai có thể giúp được hắn, chỉ có hắn một mình tự tiến lên. Hôm sau Tôn Kỳ dọn đồ tiến về Vĩnh Lục Sơn Cư. Tất nhiên là đi theo chân của Công Tôn Nguyễn Nhi. Vĩnh Lục Sơn Cư là một ngọn núi nhỏ nằm phía đông luyện linh sư hội. Nơi này dành cho những ai cùng nghiên cứu luyện linh, bọn hắn không có hứng thú với quyền lực trong luyện linh sư hội. Bọn họ chỉ một lòng với luyện linh. Bọn họ thường có những ý tưởng mới lạ đến điên rồ, đôi khi sẽ gây náo loạn cả linh sư hội. Bọn họ thường bị cho là một lũ lập dị, bị tất cả xa lánh. Nhưng đôi khi cũng có vài đan phương mới từ nơi đây xuất ra, gây chấn động cả linh sư hội. Vậy nên Vĩnh Lục Sơn Cư vừa bị trách vừa được thương, trở thành cấm địa trong lời đồn. Công Tôn Nguyễn Nhi cùng Tôn Kỳ dọn đến đây cũng gây nên một chút xôn xao, nhưng mà bọn họ đoán Công Tôn Nguyễn Nhi chỉ là ham chơi, chơi chán rồi sẽ dọn đi chỗ khác, còn Tôn Kỳ chỉ là kẻ theo đuôi, Công Tôn Nguyễn Nhi đi đâu Tôn Kỳ theo đó. Tại trong một ngôi điện trung tâm của luyện linh sư hội, có một lão giả khí chất uy nghiêm dõi mắt về hướng Vĩnh Lục Sơn Cư. Một tên trung niên đứng bên cạnh, hỏi. Sư Tôn. Để Nguyễn Nhi tự ý như vậy có nên không? Vị lão giả này đáp lời. Không sao. Ta xưa nay nhốt nó trong nhà, bắt nó học luyện đan. Bây giờ cũng nên cho nó vui chơi thư giãn một chút. Chỉ cần thêm để mắt đến Vĩnh Lục Sơn Cư là được. Tên trung niên ngập ngừng hỏi. Còn tên theo đuôi thì thế nào? Vị lão giả vẫn ung dung. Ta đã điều tra qua. Không có vấn đề gì. P.S. Nói về đan đạo mình lấy ý tưởng từ hóa học. Các bạn cứ tưởng tượng, đan luyện theo cách bình thường là hóa vô cơ. Đan luyện theo cách đặc biệt là hóa hữu cơ, tinh dược chính là carbon còn phụ dược là mấy nguyên tố khác dính xung quanh. Nhân tổ. Audio truyện.org Chương 80, Lũ Điên. Tôn Kỳ khi đến Vĩnh Lục Sơn Cư thì lập tức bế quan. Công Tôn Nguyễn Nhi chạy nhảy vài ngày thì chán. Lại dọn đến nơi khác nhưng mà nàng đã quên mất Tôn Kỳ. Trước đó còn hứa đại tỷ đi đâu ngươi đi theo đó, có đại tỷ ngươi không lo chết đói. Vậy mà mới qua vài ngày nàng đã quên bén cái đuôi theo sau. Tôn Kỳ tại trong phòng bế quan, quên hết mọi sự ngoại giới. Hắn chỉ tập trung vào đan đạo. Trước đó hắn đã sắp xếp lại các kiến thức một lần, bây giờ hắn cần tiếp tục chỉnh lý thông tin, tìm mối liên hệ giữa các điểm trọng tâm. Lượng thông tin cần xử lý nhiều như biển lớn. Hắn cần phân chia tách lọc, loại bỏ những kiến thức không cần thiết. Từ biển lớn tách thành các dòng sông tách thành con suối nhỏ, từ suối nhỏ tách thành những tia thông tin, từ những tia thông tin tách thành những sợi chỉ nhỏ. Dùng những sợi chỉ này đang dệt nên con đường luyện đan của riêng hắn. Quang, ám luân phiên, cỏ cây sinh trưởng, sông dời núi chuyển. Một ngày này, Tôn Kỳ xuất quan. Hắn vươn vai, hít lấy một ngụm khí dài rồi từ từ thở ra. Bỗng nhiên Tôn Kỳ nghe đâu đó văng vẳng tiếng nói như xa như gần. Ngũ ca ở đây có một con chuột. Vậy sao? Hay là bắt luôn con chuột này đi đỡ mất công xuống núi? Ngũ ca nói chí phải. Để đệ bắt nó. Hé hé hé. Một tiếng cười thế lên khó nghe, Tôn Kỳ còn chưa làm rõ tính huống thì bị một bàn tay bóp ngay cổ, toàn thân bị một lực lượng phong kín linh khí. Tôn Kỳ cả thân thể cứng ngắc, miệng cũng không thể mở ra nói. Hắn bị túm cổ bay về phía trên núi một nơi nào đó. Tôn Kỳ được đưa tới một cái động phủ, trước động là một sân nhỏ. Hắn bị trói vào cái cây tại sân nhỏ. Tôn Kỳ lúc này mới có chút hoàn hồn, nhìn rõ tình hình. Trước mắt Tôn Kỳ có hai kẻ đang nói chuyện. Một kẻ được gọi là Ngũ Ca, thân hình to lớn mạnh mẽ có chút cảm giác như kẻ thô kệch, trên trán có hai cái sừng nhỏ nhú lên. Kẻ thứ hai được gọi là Lục Đệ, cảm nhận đầu tiên khi nhìn kẻ này là dài. Tay dài, chân dài, thân dài, cổ dài, cả cái đầu cũng dài hơn bình thường. Bọn chúng đang tranh cãi về chuyện gì đó. Tôn Kỳ đang lắng nghe mong hiểu rõ tính hình. Bỗng tên gọi Lục Đệ quay lại nhìn hắn, cười the thé. Con chuột tỉnh rồi. Chúng ta không cần tranh cãi nữa. Thử là biết ngay ai đúng ai sai. Sau đó hắn đi tới chỗ Tôn Kỳ, từ trong lọ đang đổ ra một viên đan dược hình bầu dục, màu sắc xanh đỏ sặc sỡ, có mùi ngai ngái. Không đợi Tôn Kỳ kịp phản ứng, hắn bóp miệng Tôn Kỳ nhét viên đan dược vào. Đan dược trôi xuống cổ lập tức phát huy tác dụng. Cả thân thể Tôn Kỳ hết chuyển xanh rồi đỏ, sặc sỡ đủ màu, cảm giác vô cùng khó chịu như ngàn mũi kim châm vào cơ thể. Tôn Kỳ bị khóa toàn thân linh lực nên phản ứng có chút chậm, khi biết bị trúng độc mới vận dụng tất cả sức lực còn lại thôi thúc hắc động thôn phệ. Nhưng mà trong lúc nhất thời hắc động không thôn phệ kịp, hắn vẫn phải chịu cảm giác trúng độc dày vò. Tên thô kệch gọi là Ngũ Ca lúc này cười ha hả. Lục Đệ. Độc đan của đệ chỉ có bấy nhiêu thôi ư, xem Ngũ Ca đây. Tên này dứt lời thì móc ra trong túi một viên cầu đen to bằng nắm tay, sau đó hắn banh miệng Tôn Kỳ cố nhét viên cầu to dùng này vào miệng Tôn Kỳ. Vừa nhét hắn vừa nói. Ngoan nào! Đây là giải dược, ngươi dùng xong sẽ hết độc. Có khi còn được tăng cường tu vi. Lợi ích không nhỏ. Tôn Kỳ trợn mắt nhìn hắn như muốn nói, ngươi có điên không? Ai lại luyện giải dược to đùng như vậy? Ngươi đừng nhét. Ta có thể tự giải độc. Lời này hắn tất nhiên là không nói ra được. Viên giải dược to đùng chui vào miệng, bị ép xuống bụng. Dược lực lập tức tan ra hóa giải độc dược, chỉ vài tức thời gian sau cơ thể Tôn Kỳ dần trở lại màu sắc bình thường. Dấu hiệu cho thấy độc dược đã bị giải hết. Tên thô kệch vỗ đùi cười ha hả. Tên tay dài thì không phục tranh cãi. Hai tên cãi qua cãi lại không ai nhường ai. Tôn Kỳ lúc này mới lấy lại được bình tĩnh, xem xét tình thế hiện tại của mình tìm cách thoát thân. Tôn Kỳ thấy bọn họ tranh cãi thì hắn giọng gây chú ý. Hai vị tiền bối thi thố luyện đan. Muốn biết ai thắng ai thua sao không hỏi một chút kẻ thử đan. Tên tay dài sáng mắt, vỗ tay một cái sau đó nói. Đúng ha. Dược lực, độc lực thế nào thì chỉ có kẻ thử dược là biết rõ nhất. Hỏi hắn không phải là sẽ rõ sao? Tên thô kịch ngơ ngơ hỏi tên tay dài. Nhưng kẻ thử dược là ai? Tôn Kỳ lúc này giả bộ ho khan gây chú ý, trong lòng hắn thầm mắng các ngươi điên rồi hay sao mà kẻ thử dược cũng không nhớ là ai? Cả hai tên lúc này mới quay đầu nhìn Tôn Kỳ, tên thô kịch nói. Đúng. Đúng. Đúng. Ngươi là kẻ thử dược. Ngươi nói xem đan dược ai tốt hơn? Tôn Kỳ vui vẻ nói. Muốn ta nói không khó. Trước tiên cởi trói cho ta đã. Tên thô kệch đang định cởi trói thì tên tay dài ngăn lại, cười the thế khó nghe. Tiểu tử! Bọn ta đâu phải tên ngốc. Ngươi bị trói vẫn nói được. Cởi trói ra, ngươi tự sát, không nói cho bọn ta biết kết quả thì sao? Tên thô kệch nghe vậy thì gật đầu lia lịa. Tôn Kỳ thì cười khổ, lập luận gì thế này? Các ngươi không ngốc mà các ngươi bị điên. Nhưng mà Tôn Kỳ cũng chỉ có thể gượng cười, đổi giọng mềm mại. Hai vị tiền bối nếu tin tưởng thì hãy để ta làm trọng tài phân xử chuyện này. Được chứ? Cả hai gật đầu không ý kiến. Tôn Kỳ lại tiếp tục. Nếu đã để vãn bối làm trọng tài thì phải tuân thủ theo phán quyết của trọng tài. không được vì thua trận mà quay sang hành hung trọng tài. Cả hai tên này nghĩ nghĩ một chút thì gật đầu, tên tay dài còn bổ sung. Nhưng kết quả ngươi đưa ra không được giải thích thích đáng thì ta sẽ đập chết ngươi. Tôn Kỳ nghe lời này thì vẫn mỉm cười gật đầu nhưng trong lòng mắng, dạo này mấy tên điên đều thông minh như vậy sao? Tôn Kỳ từ từ phân tích. Đã là thi đấu thì cần công bằng, tức là cả hai đều có điều kiện như nhau, đan dược như nhau thì khi dùng thử mới công bằng. Viên độc dược thì bé như ngón tay còn viên giải dược lại to như nắm đấm. Cái này là lấy to đè nhỏ. Viên giải dược chỉ cần có một chút tác dụng thôi sau đó dựa vào số lượng mà hóa giải độc dược. Như vậy không công bằng. Nếu như cả độc dược và giải dược cùng kích thước thì giải dược chắc chắn không giải được độc. Vậy nên lần này độc dược thắng. Nghe thấy mình thắng, tên tay dài thé lên cười cực kỳ chói tai. Tên thô kệch thì đang gãi đầu, tiêu hóa lời giải thích của Tôn Kỳ, đầu óc hắn thật sự còn chưa hiểu rõ lắm. Tên tay dài sau khi cười hả hê thì nhìn Tôn Kỳ ánh mắt sắc bén. Tôn Kỳ lúc này bình tĩnh nói. Hai vị tiền bối đã có kết quả. Xin thả vãn bối ra. Tên tay dài nở nụ cười nham hiểm. Thả ngươi, vì sao phải thả ngươi? Ta có hứa thả ngươi sao? Ngươi nói hay như vậy hay là tiếp tục ở lại đây thử dược cho ta? Tôn Kỳ trong lòng tức giận nhưng cũng không dám biểu hiện ra bên ngoài vẫn tiếp tục kiên trì nói. Hai vị tiền bối, ta vừa nãy còn chưa nói xong, thật ra vẫn còn vế thứ hai. Tên tay dài ồ lên hứng thú. Tên thô kệch thì lúc này mới tiêu hóa hết những lời trước đó của Tôn Kỳ, quay lại nhìn Tôn Kỳ chờ hắn nói tiếp. Tôn Kỳ lúc này bình tĩnh. Lời tiếp sau đây của vãn bối nếu như hợp lý mong hai vị tiền bối thả ta ra, được không? Tên tay dài không ý kiến. Tên thô kệch thì gật đầu đồng ý. Tôn Kỳ có chút thở phào, ít ra vẫn còn chút hy vọng. Chúng ta đều biết độc dược chính là dùng hạ độc để giết người, giết ma thú, giết ma tộc. Thế nhưng hãy nhìn lại viên độc đan này đi, hình dáng xấu xí, màu sắc sặc sỡ, mùi ngai ngái khó ngửi. Rõ ràng là muốn nói cho kẻ địch biết, đây là độc đan. Thử hỏi một viên độc đan như thế này thì chỉ có kẻ ngốc mới bị lừa. Như vậy thì viên độc đan này đã thất bại ngay từ mục đích của nó. Lại nói khi bị trúng độc chúng ta chỉ quan tâm có giải được độc hay không, sẽ không quan tâm đến phải dùng bao nhiêu dược liệu giải độc. Vậy nên kết quả thực tế thì giải dược thắng. Nói tóm lại là giải dược thắng. Tôn Kỳ liền mạch giải thích, từ độc đan thắng hóa thành thua. Tên thô kệch còn chưa tiêu hóa hết lời Tôn Kỳ nhưng chỉ cần nghe thấy mình thắng thì vui vẻ, vỗ vai Tôn Kỳ bốp bốp, tiện tay giật đứt dây trói. Tôn Kỳ thoát khốn thì định chuồn lẹ nhưng bị tên thô kệch nắm tay giữ lại, nói Tôn Kỳ hợp khẩu vị của hắn, muốn cùng Tôn Kỳ kết bái huynh đệ. Tên tay dài thấy thế thì ngăn cản nói. Ngũ ca khoan đã. Lời tên tiểu tử này còn chưa thể nói rõ đúng sai. Chúng ta đi tìm đại ca phân giải rõ chuyện này. Tên thô kệch cười ha hả. Lục đệ nói đúng. Muốn kết bái cũng phải có sự đồng ý của đại ca. Đi, chúng ta đi gặp đại ca. Vậy là Tôn Kỳ bị hai tên này kéo lên đỉnh núi. Trên đỉnh núi có một động phủ. Động phủ này bên ngoài cùng kiểu thiết kế với động phủ của tên tay dài. Trước động phủ có một cái sân nhỏ, trong sân có một cây cổ thụ, cây không cao nhưng cho cảm giác lâu năm cổ lão. Dưới tán cây là một bộ bàn ghế đá, có một lão giả đang ngồi nhập định suy tư. Tên tay dài và tên thô kệch khi chạy tới đây thì lập tức an tĩnh lại, đứng một góc trong sân yên lặng chờ đợi. Tôn Kỳ có chút ngạc nhiên, hai tên này hình như rất kính sợ lão giả tóc bạc này. Hắn cũng yên lặng không dám lên tiếng, nên biết tu vi hai tên này đã là tạo thể cảnh tùy ý có thể chế ngự hắn. Vị lão giả này chỉ sợ càng mạnh. Một lúc lâu sau, vị lão giả từ từ mở mắt nhìn ba bọn hắn hỏi. Ta đang suy nghĩ vì sao đang dược lại có tạp chất thì bị các ngươi làm phiền. Nói xem các ngươi có chuyện gì. Tên tay dài rối rít thuật lại câu chuyện. Còn Tôn Kỳ thì vô cùng ngạc nhiên, chấn động vì vấn đề lão giả đang suy tư, vì sao đang dược lại có tạp chất. Nếu như là luyện linh sư bình thường gặp câu hỏi này sẽ dễ dàng đưa ra câu trả lời. Sau đó lại không nghĩ tiếp. Nhưng Tôn Kỳ lại khác, hắn nhìn thấy bản chất tinh dược, đan dược, hắn có thể trả lời câu hỏi này một cách toàn diện bao quát. Vị lão giả suy tư điều này thì chứng tỏ. Hoặc là lão bị điên. Hoặc là lão thâm bất khả trắc. Lão đã đụng chạm đến cánh cửa bản chất tinh dược, tạp chất.